Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã dùng tiền kiếm được mua 4 loại vật phẩm, bao gồm Long Cân Quả, Tiêm Tinh Kim, Hắc Ô Thạch và yêu thú hệ thực vật Thanh Ngọc Đằng. Ngoài Long Cân Quả để tăng cường khí huyết ra, thì ba thứ còn lại đối với người khác là không có gì hữu ích cho lắm. Nhưng anh Tam đã có toan tính riêng của mình. Ngày đầu tiên mua về thì Đường Tam đã hấp thu huyết mạch Thanh Ngọc Đằng để tạo thành lạc ấn thứ 6 cho mình, bởi vì khí tức Thanh Ngọc Đằng rất giống khí tức Lam Ngân Thảo của Đường Tam ở kiếp trước. Đây là lạc ấn hệ thực vật đầu tiên và duy nhất của Đường Tam. Liệu sau này Thanh Ngọc Đằng có tiến hóa được như Lam Ngân Hoàng hay không? Chúng ta phải đợi hồi sau sẽ rõ. Sau đó Đường Tam cũng đã phục dụng Long Cân Quả để tăng lên cường độ thân thể. Còn Hắc Ô Thạch thì Đường Tam đem đi rèn. Với bí kíp gia truyền 4 đời làm thợ rèn, Đường Tam đã rèn dễ dàng Hắc Ô Thạch. Điều này cũng khiến cho chấn trưởng Trương Hạo Thiên có chút lắc mắt mà nhìn, không nghĩ tới hắn ngay cả rèn cũng biết. Đường Tam cũng chỉ đang rèn ở trình độ cùi bắp mà thôi. Nếu cho thằng con trai Đường Vũ Lân với trình độ thần tượng tới đây rèn thì có mà giàu to. Đường Tam có ý định dùng Hắc Ô Thạch để chế tạo ám khí đường môn ở thế giới này. Trong khoảng thời gian này Đường Tam cũng đến mua trà sữa, nhưng không gặp Mỹ công tử. Hắn từ mẹ của Tiểu Mỹ biết được Mỹ công tử đi học, nhưng không biết là học trường nào. Do nhớ nàng quá không chịu được, hắn muốn nhìn thấy nàng. Hắn điều tra các trường có khả năng Mỹ công tử theo học. Sau đó cứ ngày ngày thơ thẩn nhặt lá đa ông bơ ở các cổng trường. Hắn rất muốn biết nàng học trường nào. Nhưng thời gian trôi nhanh, hắn rình mò ở tất cả các cổng trường mà không thấy Mỹ công tử đâu. Đường Tam lúc này đang ở trường cuối cùng đợi Tiểu Mỹ mà vẫn không thấy. Đường Tam rất cô đơn và buồn bã trở về học viện. Liệu trong thời gian tới anh Tam chúng ta có tìm được trường Tiểu Mỹ theo học hay không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Trên đường trở về học viện, trong đầu Đường Tam không ngừng tính toán các loại khả năng. Mỹ công tử đến tột cùng là học ở nơi nào? 12 học viện hắn đều ngồi chờ rồi. Tuy nói học viện cuối cùng này hắn vẫn chỉ là đi ngồi chờ rồi một lần. Vốn lấy hắn quan sát cẩn thận, coi như là lần thứ hai, lần thứ ba, cũng chưa chắc sẽ có phát hiện. Như vậy, bây giờ khả năng thì có rất nhiều loại rồi. Một cái là Mỹ công tử tại học ở trường cấp thấp, hoặc là mẹ của Mỹ công tử nhưng thật ra là lừa chính mình. Nàng cũng không có đi học, mà là đi làm chuyện khác, hoặc là đi nơi khác rồi. Hơn một tháng thời gian này, hắn đi quán trà sữa mấy lần rồi, đều không có gặp qua thân ảnh Mỹ công tử. Còn có khả năng khác hay không? Đường Tam vừa nghĩ, đã bắt đầu leo núi hướng về phía trước. Tiến vào phạm vi học viện Gia Lý, đang tại lúc hắn hướng về phía trước leo lên. Trong lúc đó, tinh thần hắn có chút chấn động, một loại cảm giác kỳ diệu quanh quẩn trong lòng. Hai con ngươi có chút nóng lên, cảm giác ấm áp tựa hồ mang theo vài phần hưng phấn kỳ dị. Đúng vậy, tâm tình của hắn vậy mà tự động điều động, đã có chút hưng phấn lên. Đây là có chuyện gì? Linh tê thiên nhãn sao? Không hề nghi ngờ, đây là linh tê thiên nhãn mang đến biến hóa. Hơn nữa, không phải dự cảm nguy cơ. Thiên hồ chi nhãn có thể quan sát số mệnh, nhưng sau khi đến cấp 4 mới có thể ở trình độ nhất định khống chế số mệnh, dẫn đạo số mệnh. Thời điểm trước bọn họ đang chiến đấu cùng sáp xí hổ, độc bạch sở dĩ có thể đột phá, chính là đá ra ngoài cửa một chân. Từ quan sát tiến vào phạm trù khống chế, lúc này mới đã có đột phá cấp 4. Vận khí đương nhiên phân chia thành may mắn cùng xui xẻo. Khi vận rủi tiến đến, thân là kẻ có được thiên hồ chi nhãn, tự nhiên mà vậy sẽ có chỗ phát hiện. Do đó tự nhiên mà vậy làm ra một ít chuyện thích hên tránh xấu. Mà khi vận may tiến đến là cảm giác gì, Đường Tam ngược lại là chưa từng có quá nhiều hiểu rõ. Dù sao, hắn có được thiên hồ chi nhãn thời gian còn ngắn, cũng chưa có tận lực đi dò xét qua. Là ý định chờ mình đột phá đến rồi cấp cao hơn, lại cẩn thận đi cảm ngộ cùng tìm kiếm một phen. Đồng thời nghĩ biện pháp đem nó vận dụng cho bên trong thực lực của mình. Như vậy, giờ khắc này cảm giác vậy là cái gì đây? Hai con ngươi nóng lên, không khỏi hưng phấn. Chẳng lẽ điều này đại biểu chính là vận may sao? Đúng lúc này, trên núi truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân nặng nề, không cần nhìn Đường Tam cũng biết đây là có yêu quái đến. Hắn vội vàng lui qua một bên con đường. Tại đường lên núi gặp được một chút yêu quái tộc cũng không kỳ quái dị. Vô luận là lão sư của học viện Gia Lý hay là đệ tử đều phải đi qua đường này. Chỉ có đến nơi tiếp cận học viện Gia Lý, hắn mới có thể đi vào đường nhỏ tiến về thị trấn nhỏ. Yêu quái tộc trong học viện Gia Lý phần lớn là quý tộc. Những đệ tử quý tộc này luôn luôn khoe khoang thân phận. Bọn hắn khinh thường các thể loại phụ thuộc gì gì đó. Huống chi bản thân thị trấn nhỏ tồn tại chính là vì phục vụ cho học viện Gia Lý. Cho nên, đệ tử học viện Gia Lý nhìn thấy thị trấn nhỏ phụ thuộc, bình thường vẫn là không có trở ngại, thậm chí còn không cần khách khí, có tên chút tính cách tốt còn có thể chủ động chào hỏi. Đường Tam vừa đứng ở ven đường, rất nhanh đã có đệ tử yêu quái tộc từ phía trên đi xuống. Đi tốt ở đằng trước là một tên thân hình cao lớn, thân cao ước chừng 2 mét, tóc dài màu vàng kim tung bay tại sau lưng. Trong hai tròng mắt càng là lóe ra sáng bóng màu vàng, mà bề ngoài của hắn, nhìn qua vậy mà cùng con người không có gì khác nhau, cái này vô cùng kỳ lạ. Nếu như không phải con ngươi của hắn là hai đồng tử dựng thẳng mà nói, thậm chí đều rất khó phân biệt ra hắn nhưng thật ra là yêu quái. Đây là gì? Tại trước khi đi vào học viện cứu thục, đối với tình huống như vậy Đường Tam có lẽ còn phán đoán không đi ra, nhưng hiện tại hắn lại một lát có thể nhận ra, đây chính là yêu tộc cấp cao. Yêu tộc cấp cao có huyết mạch rất cường đại. Yêu tộc như vậy là có thể biến ảo thành hình người. Đối với yêu quái tộc mà nói, biến ảo thành hình người nếu so với bản thể bọn họ càng tăng thêm linh hoạt, sinh hoạt hàng ngày cũng càng thuận tiện. Thậm chí cái này cũng đã trở thành một loại truyền thống. Con người sở dĩ có thể trở thành phụ thuộc của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Cùng với việc phái nữ, con người sẽ được yêu quái tộc nhìn chúng. Trong đó có một cái nguyên nhân thì ra là bọn họ có thể hóa thành hình người. Yêu quái tộc thậm chí có một loại thuyết pháp. Con người nhưng thật ra là hậu duệ của yêu quái tộc có huyết mạch không trọn vẹn. Kế thừa có thể sẽ biến thành con người, nhưng lại không kế thừa lực lượng cường đại của yêu quái tộc. Càng là yêu quái tộc cao giai, càng là công nhận đối với loại thuyết pháp này. Không hề nghi ngờ, người thanh niên yêu quái tộc này là rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đi theo tại phía sau hắn có rất nhiều yêu quái tộc, rõ ràng hắn là người đứng đầu. Thế nhưng là, giờ khắc này, tầm mắt Đường Tam không để ý đến tên cường giả tóc vàng kim kia. Trong mắt hắn thấy, cũng chỉ có một người bên cạnh thanh niên yêu quái tộc tóc vàng kim. Giờ khắc này, trong đầu Đường Tam không khỏi hiện ra một câu. Đi tìm khắp chân trời không thấy, lúc không tìm thì lại hiện ra trước mắt. Người đi tại bên người yêu quái tộc tóc vàng, mặc đồng phục chính thức của học viện gia lý. Thiếu nữ đẹp tuyệt sắc tóc dài tung bay tại sau lưng, nhưng mặt lại không có chút biểu tình. Đây không phải là Mỹ công tử hắn đau khổ tìm kiếm nhiều ngày rồi sao? Lúc nhìn thấy Mỹ công tử, một cái chớp mắt, Đường Tam cảm thấy đầu óc của mình dường như bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Tất cả tại đây một cái chớp mắt đều đã rõ ràng rồi. Mẹ của Mỹ công tử cũng không có lừa gạt hắn. Mỹ công tử đúng là đi học rồi, nhưng cũng không phải học viện trung đẳng, càng không phải là học viện cấp thấp, mà là học viện gia lý cao đẳng nhất tại bên trong gia lý thành. Tại đây một cái chớp mắt, mạch suy nghĩ của Đường Tam đã hoàn toàn rõ ràng. Mỹ công tử là con người phụ thuộc, điểm này không hề nghi ngờ, hắn có được thần thức cũng không có nhìn lầm. Nhưng trên người Mỹ công tử là dạng yêu thần biến gì hắn lại cũng không biết. Mà lúc này xem ra, thân là con người phụ thuộc, nàng lại có thể cùng đi với một gã yêu quái trẻ tuổi có được huyết mạch hoàng kim. Hơn nữa nhìn lên địa vị cũng không thấp. Hơn nữa, quán trà sữa nhà nàng có thể mở được tại quảng trường gia lý. Như vậy, thân thế của Mỹ công tử đã rõ rành rành rồi. Không hề nghi ngờ, phụ thân của nàng hẳn là một gã yêu quái tộc rất cường đại. Hơn nữa, tầng cấp huyết mạch cũng nhất định là rất cao. Chỉ có như thế mới có thể để cho nàng có được địa vị như vậy, mới có thể đi vào học viện gia lý học tập. Đang tại trong nội tâm Đường Tam tươi sáng, rút cuộc thời điểm biết rõ chân tướng, trong lúc đó, trước mắt tối đen. Sau một khắc, một cái bàn tay đã chụp vào khuôn mặt của hắn. Một đạo thân ảnh hùng tráng ngăn cản tại trước người Đường Tam. Nhìn cái gì vậy? Vương tử điện hạ cũng là ngươi có thể nhìn sao? Bàn tay giống như quạt hương bổ trực tiếp bắt về hướng phía đầu lâu của hắn. Đường Tam theo bản năng lui về phía sau. Hướng về phía sau nhảy lên mà ra, hai tay hướng trước người lăng không ấn xuống. Phong nguyên tố thổi đến, thôi động hắn lui về phía sau, tránh được một chảo này của đối phương. Còn dám trốn sao? Đệ tử yêu quái tộc kia dáng người cường tráng hiển nhiên không có ý bỏ muốn qua cho hắn. Hắn gầm lên một tiếng muốn tiến lên. Đã đủ rồi. Âm thanh mang theo vài phần uy nghiêm vang lên. Đệ tử yêu quái tộc dáng người cường tráng lúc này mới dừng tay. Nhóm người các học viên học viện gia lý này từ trên núi xuống, tất cả đều dừng bước. Đối với người khác, Đường Tam tự nhiên đều không sao cả. Ánh mắt của hắn như trước còn tại trên người Mỹ công tử. Hắn nhìn thấy Mỹ công tử rõ ràng đang nhíu mày một cái. Mà nam học viên yêu quái tộc tóc vàng bên người nàng thì là vẻ mặt mỉm cười mà nói. Đừng nóng, giận, tiểu hùng, đi thôi. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua Đường Tam một cái. Hiển nhiên là hướng về phía Mỹ công tử cũng là con người, cho nên mới buông tha cho Đường Tam phụ thuộc nho nhỏ này. Mỹ công tử theo bản năng đem ánh mắt quang hướng Đường Tam bên này. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Đường Tam đột nhiên rung rung một lát, ở chỗ sâu trong đôi mắt Mỹ công tử toát ra một tia kinh ngạc, tựa hồ là cảm giác được có chút quen thuộc. Nhưng đối với Đường Tam hai tháng này biến hóa rất lớn, nàng cũng không thể một lát liền nhận ra. Dùng tâm tính Đường Tam với ba kiếp làm người, vốn hẳn là nên vô cùng trầm ổn mới đúng. Nhưng giờ khắc này, hắn đã có loại xúc động đặc biệt mãnh liệt, đều muốn xông lên đem tất cả mọi người bên cạnh Mỹ công tử đánh cho một trận, sau đó đem nàng ôm vào ngực mình, dùng để an ủi nỗi khổ tương tư. Hắn theo bản năng rất nhanh nắm lại nắm đấm, tên yêu quái dáng người hùng tráng được gọi là Tiểu Hùng hừ lạnh một tiếng. Cẩn thận một chút đấy tiểu tử, thấp đầu của ngươi xuống. Đường Tam thở sâu, cưỡng ép khắc chế nội tâm xúc động của chính mình, sau đó chậm rãi cúi đầu. Lý trí đúng là vẫn còn chiến thắng lỗ mãng, hắn không thể động thủ, trừ phi là dẫn động thần thức. Nếu không, những học viên của học viện Gia Lý này rõ ràng cho thấy hắn chưa hẳn đánh thắng được. Huống chi, coi như là hắn đánh thắng thì có sao? Bây giờ Mỹ công tử sẽ như thế nào đối với hắn? Sau đó hắn đột nhiên ý thức được một cái tình huống. Gia hỏa có một mái tóc vàng kia, chẳng lẽ nói chính là tình địch của mình sao? Mỹ công tử mới 13, 4 tuổi. Những học viên này của bọn họ cũng đều không tính lớn, sao có thể yêu sớm? Học viện Gia Lý cũng mặc kệ sao? Nhưng mà, sắc thái của Mỹ công tử nhìn hắn cũng không có gì thân mật. À, đồng học bình thường, nhất định chẳng qua là đồng học bình thường mà thôi. Tuy rằng như trước rất nhớ nhung, nhưng nghĩ tới đây, tâm tình Đường Tam cuối cùng là đỡ hơn nhiều. Mà để cho nhất hắn vui mừng chính là nguyên lai, Mỹ công tử liền gần trong gang tấc, liền ngay tại học viện Gia Lý. Nói như vậy, cũng thuận tiện hơn nhiều. Một khắc sau, Đường Tam hấp tấp vọt vào trong phòng đại sư huynh Vũ Băng Kỳ. Đại sư huynh, làm sao vậy tiểu đường? Đệ như thế nào nôn nóng như vậy? Có phải lại phát minh ra thủ pháp ám khí gì mới rồi hả? Nói đến phần sau, Vũ Băng Kỳ rõ ràng nhãn tình sáng lên. Đối với thủ pháp ám khí của Đường Tam, hắn thế nhưng là vô cùng có hứng thú. Cái này đối với điều khiển băng nguyên tố của hắn có trợ giúp rất lớn. Vung tay mũi tên gần đây hắn thế nhưng là đã luyện tập thuần thục. Đường Tam cười nói, thủ pháp ám khí dễ nói vậy sao? Đại sư huynh, gần đây có nhiệm vụ bồi luyện gì không? Chính là nhiệm vụ đi học viện Gia Lý bồi luyện, để muốn tiếp nhận một cái. Tốt nhất là cái loại nhiệm vụ tương đối lâu dài. Vũ Băng Kỳ kinh ngạc nhìn hắn nói, đệ muốn nhận nhiệm vụ bồi luyện sao? Đệ tuổi quá nhỏ, cái này chỉ sợ không được. Nhất là đệ hiện tại là người tuổi nhỏ nhất đã có thể tu vi đến cấp 6. Bại lộ cũng là chuyện phiền toái. Không được, không được, các sư phụ khẳng định sẽ không đồng ý. Đường Tam chặn lại nói, đại sư huynh, huynh lúc nào thấy đệ làm qua chuyện gì mà không có nắm chắc chưa? Đệ nhất định sẽ cẩn thận. Đệ sẽ nhận cái loại nhiệm vụ bồi luyện đơn giản nhất. Chỉ cần tại bên trong học viện Gia Lý là được rồi. Không nên, không nên. Vũ Băng Kỳ đầu lắc lia lịa. Không nói trước lão sư có đồng ý hay không, trong lòng của hắn lại có ý bất đồng. Mắt thấy đệ tử nhóm thứ hai, nhóm thứ ba đi thực chiến trở về hiệu quả cũng không tốt. Hắn lại càng hiểu được Đường Tam trọng yếu đến cỡ nào. Tuy rằng không biết tiểu tử này là như thế nào học được nhiều tri thức như vậy. Nhưng dưới tình huống hắn dẫn đội, đoàn đội bọn họ có tiền lời cực lớn. Lần trước thu nhập nhiều nguyên tố tệ không nói. Còn lại để cho tất cả mọi người đem thực lực tăng lên không ít. Trừ hắn ra, cơ hồ là mỗi người đều đột phá. Đây chuyện tốt đẹp cỡ nào. Hắn còn ý định cùng Đường Tam cùng một chỗ tiến hành lần thứ hai ra ngoài rèn luyện nữa đấy. Đường Tam không chút do dự nói. Một môn thủ pháp ám khí hoàn toàn mới. Cam đoan uy lực phi phàm. Lông mày Vũ Băng Kỳ nhảy lên một lát. Thủ pháp ám khí gì? Đường Tam suy nghĩ một chút nói. Đệ dạy huynh rất phức tạp. Nhưng một khi luyện thành thì sẽ rất lợi hại. Nhưng cần phải huynh luyện tập thời gian cũng dài hơn. Nếu huynh có thể đem thủ pháp ám khí này luyện thành, yêu thú cấp 6 trở xuống tuyệt đối là nháy mắt giết chết. Sao cơ? Vũ Băng Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Tam. Điều này sao có thể? Nháy mắt giết yêu thú cấp 6 sao? Tuy rằng bản thân hắn cũng là cấp 6. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cảm ngộ còn coi như không tệ, tăng lên cũng dường như rõ ràng. Nhưng yêu thú cấp 6 có cường độ thân thể không phải con người có khả năng so được. Đối mặt với yêu thú cấp 6, nếu như là dưới tình huống một chọi một, hắn coi như là muốn chiến thắng cũng cần quá trình vô cùng khó khăn, còn phải xem là yêu thú loại hình gì nữa. Đường Tam nói có thể nháy mắt giết yêu thú cấp 6, hắn theo bản năng là không tin. Thế nhưng là, ngẫm lại Đường Tam trước đó chưa bao giờ nói sai. Vũ Băng Kỳ giật mình mà nói, đệ cũng đừng lừa gạt ta nha. Đường Tam nói, làm sao có thể, như vậy đi, chúng ta thử xem, đệ biểu diễn cho huynh xem một lát. Bất quá yêu thần biến của đệ là luyện không thành cái thủ pháp này, chỉ có băng thuộc tính của huynh là có thể được, nhưng cần phải vô cùng tinh diệu khống chế. Đệ vốn cũng là ý định dạy cho đại sư huynh, khiến nó tại trong tay huynh phát dương quang đại. Chờ huynh đã luyện thành cái ám khí này, chúng ta liền có thể lần nữa ra ngoài rèn luyện rồi. Đến lúc đó, lại đối mặt với coi như là sáp xí hổ lần trước, đoán chừng chúng ta đều sẽ không bị thua thiệt. Thật sao? Đệ nhanh biểu thị một lát xem một chút. Vũ Băng Kỳ dù sao cũng là mới 16, 7 tuổi. Đối với thủ pháp ám khí thần kỳ này của Đường Tam, hắn lại làm sao có thể không hiếu kỳ cơ chứ? Đại sư huynh đứng lên đi, chúng ta đi ra bên ngoài. Thí nghiệm một lát là được. Vì có thể đi tới học viện gia lý gặp vợ tương lai, Đường Tam cũng là liều mạng. Hắn chẳng quan tâm chính mình có chỗ bại lộ gì nữa. Một khi dính đến Mỹ công tử, cái gì mà mưu tính sâu xa đều bị hắn ném ở sau đầu. Hai người tới bên ngoài, Vũ Băng Kỳ tò mò nói, thử như thế nào? Đường Tam nói, huynh đứng cách đệ xa 30 mét. Sau đó hắn chỉ xa xa, xa như vậy sao? Vũ Băng Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, ám khí không hề nghi ngờ là khoảng cách càng gần uy lực là lớn nhất, 30 mét đã là vô cùng xa, coi như là băng chùy của hắn đều có chỗ suy giảm, khoảng cách gần một chút, tinh thần lực còn có thể tăng thêm ảnh hưởng. Nếu quá xa mà nói, tinh thần lực đều theo không kịp, huynh tin đệ là được. Đường Tam phụ giúp hắn đi về hướng xa xa, rất nhanh, hai người khoảng cách 30 mét đứng lại, Đường Tam xem một chút chung quanh vừa vặn không có những người khác. Lúc này đã là sắp tới thời gian cơm tối, hắn thở sâu, trong mắt thanh quang lượn lờ, trong tay phải, một đoàn thanh quang từ từ ngưng tụ thành hình, quang mang màu xanh bích không có quá nhiều vầng sáng phóng ra ngoài, giống như là thực chất, toàn thân tản ra hào quang màu xanh bích, gió vô hình vần quanh, phong nguyên tố cường thịnh không ngừng hướng trong đó ngưng tụ, phong cương, đây đã là phạm chủ phong cương, nương theo lấy hấp thu lạc ấn huyết mạch sắp xí hổ, về sau. Lạc ấn ban đầu là phong nhận thuộc về phong lăng triệt để lột xác thành phong cương, tương đương với phong cương đem phong nhận cơ bản cắn nuốt. Dù sao, từ tầng cấp bản thân mà nói, vẫn là sát xí hổ cường đại hơn nhiều. Nhưng khí tức huyết mạch phong lăng vẫn còn tại đó, bởi vì phong lăng là yêu quái tộc, so với yêu thú là tầng cấp cao hơn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, làm phong cương của Đường Tam thậm chí nếu so với sát xí hổ, càng thêm ổn định hơn một ít. Mắt thấy quang cầu màu xanh càng ngày càng thâm thúy, Vũ Băng Kỳ cũng là âm thầm kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Đường Tam coi như là sử dụng phong nhận áp xúc, cũng không cần phải thời gian dài để chuẩn bị như vậy. Nhưng giờ khắc này cũng đã chừng mười mấy giây lắng đọng rồi. Đại sư huynh, huynh dùng băng thuẫn đi, sau đó là thân thể băng nguyên tố. Băng thuẫn phòng ngự 3 tầng. Vừa nói, thanh quang trong tay Đường Tam đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai cái quang cầu màu xanh bích. Vũ Băng Kỳ biết rõ Đường Tam lợi hại, không dám lãnh đạm. Hắn nhanh chóng ngưng tụ ra ba mặt băng thuẫn ngăn cản tại trước người chính mình. Cùng lúc đó, bản thân cũng hóa thành trạng thái thân thể băng nguyên tố phòng ngự mạnh nhất. Đường Tam thở sâu, quang mang trong mắt sáng rực. Tiếp theo trong nháy mắt, hai cái quang cầu màu xanh đã bị hắn vung tay mà ra. Hai cái quang cầu trên không trung bay vụt, phát ra tiếng xé gió rất nhỏ, bay thẳng đến Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, Đường Tam là muốn lợi dụng lực lượng bạo phá của phong nguyên tố sao? Thi triển phương diện này không thể không khả năng, nhưng phải biết rằng lực cắt của phong nguyên tố khẳng định phải tốt hơn nhiều so với lực bộc phát. Nếu dùng phong nhận, tốc độ cũng bay nhanh hơn so với hai cái quang cầu này. Hắn làm cái gì vậy? Mắt thấy, hai khối quang cầu màu xanh liền đã đến phụ cận. Hắn không khỏi giữ vững tinh thần chuẩn bị ứng đối. Vô luận là năng lực gì, lập tức cũng sẽ hiện ra ở trước mặt hắn. Phanh phanh, hai khối quang cầu màu xanh phân biệt va chạm tại bên trên băng thuẫn đầu tiên. Trong tưởng tượng bạo phá cũng không có xuất hiện, hai cái quang cầu màu xanh vậy mà bị bắn lên. Cái này, Vũ Băng Kỳ cơ hồ là thốt ra, hắn ngay cả lực trùng kích cũng không có cảm nhận được cái gì. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền thấy được một màn kỳ dị. Hai khối quang cầu màu xanh bắn lên trên không trung, riêng phần mình kéo lê một đạo đường vòng cung. Sau đó bọn nó lẫn nhau liền đụng vào nhau. Phốc một tiếng vang nhỏ, hai quang cầu màu xanh cơ hồ là cùng một thời gian phá toái. Tiếp theo trong nháy mắt, trăm ngàn đạo thanh mang bỗng nhiên bắn ra, cơ hồ là trong chốc lát liền bao trùm toàn bộ không gian trước người Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ theo bản năng co rụt đầu lại, hắn chợt nghe đến liên tiếp âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên tại bên trên băng thuẫn chính mình, không có bao nhiêu lực trùng kích. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền cảm nhận được thân thể đau đớn, hắn theo bản năng lui về phía sau, đồng thời toàn lực ngưng tụ băng nguyên tố hộ thể. Đợi đến thời điểm âm thanh phốc phốc liên tiếp biến mất, hắn lại cẩn thận nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Trước mặt hắn, ba mặt băng thuẫn đã đều trở nên thành tổ ong. Nhưng quỷ dị chính là cũng không có tan vỡ. Mà trên người hắn cũng là không ngừng truyền đến từng trận đau đớn. Y phục trên người đã biến thành thủng lỗ chỗ. Nếu không phải thân thể băng nguyên tố của hắn có lực phòng ngự rất mạnh, chỉ sợ một hồi vừa rồi hắn cũng đã biến thành cái sàng rồi. Cái này, đây là thủ pháp ám khí gì? Nội tâm Vũ Băng Kỳ lúc này đã tràn đầy rung động mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn cứng ngắc tại nguyên chỗ, thậm chí đều làm không ra phản ứng. Đường Tam đã đi tới bên cạnh hắn. Hắn tận lực hạ giọng. Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Vũ Băng Kỳ ngẩng đầu nhìn về hướng hắn, trong ánh mắt tràn đầy chi sắc rung động. Cái này đệ làm như thế nào? Đường Tam cười hắc hắc. Khống chế đấy. Đương nhiên là khống chế đối với nguyên tố. Huynh thấy lợi hại hay không? Điều này cũng thật sự quá lợi hại. 30 mét cơ đấy. Còn có uy lực như vậy. Đệ đây là thủ pháp ám khí thần tiên gì? Vũ Băng Kỳ có chút miệng đắng lưỡi khô nhìn Đường Tam. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt đã là dị sắc liên tục. Đi thôi, trở về rồi nói. Đường Tam kéo Vũ Băng Kỳ quay về chỗ ở của hắn. Bộ dáng Vũ Băng Kỳ bây giờ thật sự là quá quái dị, bị người khác nhìn thấy không tốt. Trở lại trong phòng Vũ Băng Kỳ, Đường Tam đóng cửa thật kỹ. Sau đó quay đầu hướng Vũ Băng Kỳ cười hắc hắc nói. Đây là thủ pháp ám khí mà đệ một tháng đến nay vừa mới nghiên cứu ra. Nhưng mà, để đệ sử dụng, thủ pháp ám khí kia không thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bởi vì phong nguyên tố của đệ kỳ thật cũng không phải rất thích hợp. Nhưng thời điểm đệ phát hiện cũng đã chậm. Khi đó đệ liền nghĩ đến, nếu như là đại sư huynh tới thi triển mà nói, uy lực tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Vũ Băng Kỳ không thể chờ đợi được mà hỏi. Nói nhanh lên, bí quyết này là cái gì? Đường Tam nói, thủ pháp ám khí này của đệ gọi là tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm. Huynh có thấy được hai cái quang cầu kia không? Đó chính là mẫu đảm, mà uy lực chân chính lại giấu tại ở trong mẫu đảm. Còn nhớ rõ đệ đã nói với huynh không? Khi huynh có thể đem băng chùy áp xúc trở thành băng châm, về sau công kích từ xa của huynh sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, chuyên phá các loại phòng ngự cường hãn. Coi như là yêu quái tộc thân thể cứng cỏi cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Vũ Băng Kỳ hưng phấn nói. Đúng vậy, hiện tại băng châm của ta đã sơ bộ có thể thi triển. Lực xuyên thấu rất mạnh. Đây là thành quả lớn nhất của gần đây. Mà quá trình khống chế băng nguyên tố áp xúc trở thành băng châm, đối với hắn chỉnh thể tu luyện, cùng với khống chế băng nguyên tố đều có được trợ giúp thật lớn. Cho nên, hắn đối với Đường Tam thật sự là tin phục. Đường Tam nói, tử mẫu chi hồn đoạt mệnh đảm của đệ chính là thành lập tại trên cơ sở băng châm. Nói cách khác, ở trong mẫu đảm đằng kia cất giấu rất nhiều băng châm. Đệ không có khống chế băng nguyên tố, cho nên đệ cất giấu ở trong đó chính là phong châm. Nhưng uy lực phong châm làm sao có thể so sánh được với băng châm cơ chứ? Băng châm xuyên thấu là mạnh mẽ như thế nào? Hơn nữa, băng châm một khi đâm vào trong cơ thể địch nhân, chỉ cần tinh thần lực của huynh có thể cấu kết ở bên trên. Băng châm này đã được huynh áp xúc mãnh liệt còn có thể bạo tạc nổ tung, sinh ra tổn thương lần thứ hai. Huynh suy nghĩ một chút uy lực kia đi. Vũ Băng Kỳ nghe hắn vừa nói như vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Còn có thể như vậy sao? Ý của đệ là dùng một cái vỏ ngoài băng nguyên tố bao che rất nhiều băng châm. Sau đó dùng thủ pháp vung ra, lại để cho bọn nó va chạm lẫn nhau, ở phía xa bộc phát. Cái này, điều này sao có thể? Hắn vừa nói hết câu nói sau cùng, liền nhớ lại Đường Tam vừa mới thi triển qua. Hiện tại hồi tưởng lại, đúng là có chuyện như vậy. Hắn cũng đã làm được, còn có cái gì là không thể cơ chứ? Đường Tam mỉm cười nói, đại sư huynh không cần nóng nảy, trong này đương nhiên là có bí quyết. Huynh để cho đệ chậm rãi giảng thuật cho huynh. Băng nguyên tố của huynh so với phong nguyên tố của đệ uy lực lớn hơn nhiều. Cho nên tại trong quá trình thi triển cũng khẳng định khó khăn hơn nhiều so với đệ. Môn tuyệt học này cần phải huynh luyện tập thời gian rất lâu. Nhưng chỉ cần từng bước tiến lên, dựa theo biện pháp đệ dạy huynh, tin tưởng không lâu về sau, huynh là có thể vận dụng tự nhiên. Cái thủ pháp này nếu luyện được tốt rồi, có phải có thể nháy mắt giết yêu thú cấp 6 hay không? Vũ Băng Kỳ mở chừng hai mắt, hắn thoáng tính toán một chút uy năng băng châm của mình. Mẫu đảm nổ bung có thể sinh ra tăng tốc độ đối với băng châm bên trong. Hơn nữa còn là cấp độ lực bạo tạc nổ tung để tăng tốc độ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Đó là đương nhiên, cái này phải xem huynh vận dụng như thế nào đối với băng bạo thuật. Cái đó và phong nguyên tố cũng có chỗ bất đồng. Nhưng đệ đã nói trước cho huynh rồi. Chúng ta từng chút luyện thành. Vũ Băng Kỳ khóe miệng co giật rồi một cái. Thế nhưng là, lão sư giữ cửa đệ qua không được. Đệ sao có thể đi học viện gia lý bồi luyện? Đệ quá nhỏ. Hắn đương nhiên biết Đường Tam không phải không công dạy mình cái thủ pháp ám khí thần kỳ này. Mục đích của tiểu tử này trước đó đã nói qua. Đường Tam nói, chấn trưởng lão sư bên kia chính đệ nghĩ biện pháp. Huynh tìm cho ta một cái phương thức có thể đi vào. Hơn nữa phải là phương thức để các sư phụ dễ dàng nhất đồng ý là được. Vũ Băng Kỳ cười khổ nói, đệ ấy à, đệ luôn làm ra ngoài dự kiến của người khác. Lần này lại không biết đệ muốn đi làm cái gì. Đệ để cho ta nghĩ lại đã, ngày mai ta lại nói cho đệ. Đường Tam xúc động nói ra, được, không cần nóng nảy, đệ tin tưởng đại sư huynh. Đệ hôm nay trước tiên đem thủ pháp trụ cột vận dụng từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm dạy cho huynh. Huynh từ nơi này bắt đầu luyện tập. Chúng ta từng bước một tiến đến. Đường Tam cũng không có muốn chờ Vũ Băng Kỳ giúp mình đối phó. Về sau mới sẽ dạy cho hắn. Được. Vũ Băng Kỳ cũng không khách khí. Hắn đối với thủ pháp ám khí này của Đường Tam thật sự cảm thấy hứng thú. Đường Tam nói. Còn nhớ rõ đệ dạy huynh vung tay mũi tên không? Chúng ta liền bắt đầu từ gia cường phiên bản vung tay mũi tên mà bắt đầu. Đây cũng là trụ cột của tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm. Vũ Băng Kỳ tò mò nói ra. Phiên bản gia cường vung tay mũi tên sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Huynh dùng vung tay mũi tên thi triển băng châm. Trong khoảng cách bao nhiêu có thể bảo trì uy lực? Vũ Băng Kỳ suy nghĩ một chút nói. Trong phạm vi 10 thước, uy lực có thể không suy giảm. Qua 30 mét, uy lực sẽ từng bước giảm xuống. Áp xúc băng nguyên tố sẽ trở nên không ổn định. Trong phạm vi 10 thước đâm vào thân thể địch nhân, ta có cơ hội nổ tung. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Như vậy, để dạy huynh phiên bản gia cường vung tay mũi tên này, ít nhất có thể làm cho khoảng cách này tăng thêm 20 mét, nhưng lại có thể càng dễ làm nổ. Vũ Băng Kỳ nhãn tình sáng lên. Làm như thế nào? Cái này với hắn mà nói là học rất tốt. Cũng là phương thức tăng thêm thực lực của mình. Đường Tam nói. Chính là phải mượn tác dụng băng bạo thuật. Chúng ta tại đằng sau băng châm tăng thêm một cái băng châu. Huynh không phải tại ở trong 30 mét có thể khống chế sao? Vậy đến khoảng cách 30 mét hoặc là tiếp cận khoảng cách này. Lúc này làm nổ băng châu, lại để cho lực bạo tạc nổ tung của băng châu đến thúc đẩy băng châm. Do đó đạt đến tác dụng lần thứ hai tăng tốc. Như vậy sẽ để cho lực đâm xuyên của băng châm càng mạnh hơn nữa. Tuy rằng như vậy chưa hẳn có thể tái dẫn bạo băng châm, nhưng bản thân băng châm áp xúc qua liền không ổn định. Tại khi đụng chạm lấy thân thể địch nhân hoặc là đâm vào thân thể địch nhân, về sau tự động làm nổ cũng là vô cùng có khả năng đấy. Cái đó phải nhìn trình độ áp xúc của huynh. Vũ Băng Kỳ ngần người nói, cái này làm được sao? Sao có thể cam đoan băng châu tại khi bạo tạc nổ tung, sau đó sẽ sinh ra năng lượng sẽ đẩy về phía trước, mà không phải đẩy về bên khác? Hắn lập tức liền ý thức được vấn đề trong đó. Đường Tam cười hắc hắc nói, đây chính là kỹ xảo. Huynh tại bên ngoài băng châu nếu như lại bao trùm một vòng băng thì sao? Chính là vòng băng loại hình trụ, bên trong bộ phận là băng châu, một vòng băng bên ngoài dẫn hướng cho nó. Một khi nó bạo tạc nổ tung, uy năng cũng chỉ có thể phóng thích về phía trước hoặc phía sau. Huynh đem đằng sau lại chặn, lực bạo tạc nổ tung kia chẳng phải là thúc đẩy hướng về phía trước rồi sao? Huynh trước tiên không cần vung ra, trong tay thí nghiệm trước là được, tự nhiên sẽ biết. Thậm chí phần đuôi băng châm có thể làm thành hình dẹp, như vậy lực đẩy sẽ càng tăng thêm trực tiếp. Vũ Băng Kỳ ngơ ngác nhìn Đường Tam, còn có thể như vậy sao? Thật sự không biết đầu óc của đệ là dài như thế nào mà nghĩ ra được. Trong nội tâm Đường Tam thầm suy nghĩ lấy, đây là kinh nghiệm ba kiếp làm người đấy. Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm vốn là dùng kim loại chế tạo mà thành một loại ám khí cường đại. Một trong những loại Đường Tam có khả năng chế tạo ra, nó xem như đứng đầu trong danh sách tất cả ám khí. Lúc trước hắn dùng phong nguyên tố thi triển là phiên bản cải tiến của nó. Hơn nữa, so với Vũ Băng Kỳ còn không có đem phong châm bên trong dùng phong cương đến thi triển. Nếu không Vũ Băng Kỳ ngăn không được. Dùng năng lực khống chế để thi triển tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm không thể nghi ngờ là rất khó. Dùng tinh thần lực trạng thái dịch của Đường Tam, hơn nữa với kinh nghiệm kiếp trước, đều cần phải thời gian dài như vậy để tụ lực. Vũ Băng Kỳ nếu muốn luyện thành, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng tương đối mà nói, dùng băng nguyên tố để tu luyện đúng là dễ dàng hơn nhiều. Điểm này Đường Tam cũng không có lừa bịp Vũ Băng Kỳ. Băng nguyên tố nếu so với phong nguyên tố là ổn định hơn. Hơn nữa là trạng thái cố định, nếu vận dụng tốt đặc điểm băng bạo thuật. Đúng là lại càng dễ thi triển, nhưng là phải từng bước một mà luyện tập mới được. Phương thức Đường Tam thúc đẩy băng châm lần thứ hai tăng tốc. Tại bên trên trình độ nhất định đã tham khảo phương pháp phóng ra đạn đạo ở kiếp trước. Đường Tam tiếp tục giảng thuật cho Vũ Băng Kỳ. Từ trên lý luận mà nói, các yếu tố phải đạt yêu cầu mới được. Cái bệ băng vòng phải vững chắc, bên trong băng châu phải độc lập. Cái độc lập này có ý tứ là chỉ có thể một mình làm nổ băng châu mà không phải đem cái ống trước băng châu cùng một chỗ làm nổ. Sau đó băng châm phía trước cùng với băng châu đằng sau kết hợp chặt chẽ. Bộ phận đuôi băng châm cùng băng vòng hoàn toàn ăn khớp, không có khe hở. Nói như vậy, huynh tại thời điểm nổ tung, tất cả lực đẩy mới có thể hoàn toàn tác dụng tại bên trên băng châm. Đồng thời, huynh còn phải cam đoan băng châm khi sắp phóng ra ngoài. Băng châm có thể chịu được lực lượng sức giật tại trong nháy mắt nổ tung, nếu không băng châm cũng sẽ bị hủy đi. Huynh có thể hiểu được ý của đệ không? Vũ Băng Kỳ gật gật đầu, đại thể là hiểu được. Bản thân hắn là thập phần thông minh. Thông qua Đường Tam giảng thuật, hắn ước chừng hiểu được nguyên lý trong đó. Đường Tam nói, như vậy, để biểu thị cho huynh xem một chút. Chúng ta liền mặc kệ uy lực đi, như vậy huynh có thể thấy rõ ràng hơn một ít. Nói xong, Đường Tam vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay, phong nguyên tố ngưng tụ mà thành phong châm dần dần thành hình. Sau đó tại đằng sau phong châm ngưng tụ ra một cái phong cầu nho nhỏ, lại ngưng tụ cái bệ đem bộ phận phong cầu gắn vào. Bộ phận đuôi phong châm to ra một ít, ngăn chặn khe hở của bệ phong nguyên tố. Chính là như vậy đấy. Huynh xem kỹ đi. Đường Tam một vừa nói, bên cạnh làm nổ gió cầu. Vèo một tiếng, lối vào phong châm liền bị bắn ra. Phong châm trực tiếp đâm vào vách tường, tại trên vách tường để lại một đạo vết sâu. Thủ pháp Đường Tam không sai, nguyên lý cái thủ pháp này đầy đủ bày ra tại trước mặt Vũ Băng Kỳ. Lại thêm một lần nữa nhé. Đường Tam lại lần nữa ngưng tụ ra phong châm, đằng sau phong châm là phong cầu. Hắn cong ngón búng ra, phong châm điện xạ mà ra. Thời điểm đang bay ra 3 mét, bộ phận đuôi thanh quang chợt hiện. Bên trong bộ phận phong cầu bị làm nổ, phong châm được thanh quang bộc phát lần thứ hai tăng tốc. Tựa như huyễn ảnh điện xạ mà ra, vẫn là bắn tại trên tường. Lần này lại trực tiếp đem vách tường đâm ra một cái lỗ nhỏ. Vũ Băng Kỳ hít sâu một hơi, cái này xem vô cùng rõ ràng. Đường Tam dùng sự thật đã chứng minh tăng tốc lần thứ hai là khả thi, mà hắn đối với chính mình áp xúc băng châm là rất có lòng tin. Bản thân băng châm có lực xuyên thấu rất mạnh. Nếu như băng châm của mình còn có thể hoàn thành một cái tăng tốc lần thứ hai mà nói, như vậy, uy lực tuyệt đối không phải phong châm vừa rồi có thể so sánh được. Riêng là thủ pháp lần thứ hai tăng tốc này, tuyệt đối là thủ pháp ám khí hoàn toàn mới rồi. Lại càng không cần phải nói tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm nữa. Thử nghĩ một lát. Nếu như là đem nhiều băng châm che giấu tại bên trong một cái băng cầu bạo tạc nổ tung, thúc đẩy băng châm lại lần thứ hai tăng tốc bộc phát tốc độ, cái lực xuyên thấu kia sẽ có kinh khủng bực nào. Hơn nữa thì triển khoảng cách còn có thể xa hơn, băng châm đâm vào trong cơ thể địch nhân. Nếu như đối với thuộc tính băng nguyên tố mà nói, còn có thể tại trong cơ thể đối phương làm nổ, cái uy năng này đúng là không thể tưởng tượng được. Trong nội tâm Vũ Băng Kỳ ảo tưởng, trong mắt đã là một mảnh lửa nóng. Miệng mở rộng đều chảy ra nước miếng rồi. Cái thủ pháp này nếu là có thể thành công thi triển, uy lực sẽ có bao nhiêu, quả thực không dám tưởng tượng. Đường Tam, cái này. Đường Tam cười ha hả mà nói, không cần cảm ơn đệ, cái thủ pháp này thích hợp hơn với đại sư huynh. Huynh trước tiên đem phiên bản gia cường băng châm luyện thành đi, chúng ta liền tiến hành luyện tập cái này. Huynh khi xuất thủ có nhanh hay không, liền phải xem năng lực khống chế băng nguyên tố của huynh rồi. Huynh có thân thể băng nguyên tố, tin tưởng không được bao lâu thời gian là có thể thành công. Thời gian ngưng tụ băng châm phải càng nhanh. Số lượng ngưng tụ càng nhiều, liền có nghĩa là lực chiến đấu của huynh càng mạnh. Vũ Băng Kỳ liên tục gật đầu. Hắn hiện tại cũng không muốn thi triển tử mẫu truy hồn đàm kia. Chỉ hy vọng mình có thể đem thủ pháp lần thứ hai tăng tốc luyện tập tốt. Đường Tam nói, vậy đệ đi trước đây, hẹn gặp lại huynh ở nhà ăn. Đối với thuyết phục Trương Hạo Hiên, Đường Tam là rất có nắm chắc. Trương Hạo Hiên biết bí mật của hắn. Hắn chỉ cần nói cho Trương Hạo Hiên, mình muốn đi học viện gia lý quan sát các loại năng lực của yêu quái tộc, tìm kiếm huyết mạch thích hợp hơn cho chính mình hấp thu, Trương Hạo Hiên hẳn là sẽ đồng ý cho hắn đi. Dù sao, hắn đã chứng minh chính mình có năng lực tự vệ, suy nghĩ cũng rất thành thục. Hắn dạy Vũ Băng Kỳ, cũng không chỉ là vì lại để cho Vũ Băng Kỳ hỗ trợ, cũng đúng là hy vọng một tiểu đoàn đội chính hắn thực lực có thể tăng lên tốt hơn. Trình Tử Tranh, cô Lý tu luyện loạn phi phong truy pháp cần phải luyện tập thời gian rất lâu mới có thể chính thức nắm giữ. Độc Bạch có tử cực mai đồng rồi, tuyệt học này đối với hắn là có hiệu quả nhất. Vũ Băng Kỳ tại phương diện khống chế băng nguyên tố đúng là được trời ưu ái. Giúp đỡ Vũ Băng Kỳ tăng cường phương diện năng lực khống chế băng nguyên tố, đó là phương thức tốt nhất tăng lên sức chiến đấu Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ cấp 6, một khi đột phá đến cấp 7, vậy đã hoàn toàn khác nhau rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vũ Băng Kỳ liền lén lút đã tìm được Đường Tam. Hắn cung cấp cho Đường Tam một cái biện pháp. Nếu để cho Đường Tam đi buổi luyện, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hắn vừa mới 10 tuổi, tuổi nhỏ như thế mà đi buổi luyện, không bị đám yêu quái hoài nghi, vậy đơn giản là người si nói mộng. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần mà tiến vào học viện gia lý, vậy không giống nhau. Trừ rồi buổi luyện ra, học viện gia lý còn có công việc khác. Bản thân thị trấn nhỏ chính là phục vụ cho học viện gia lý. Cả tòa thị trấn nhỏ đều là Trương Hạo Hiên quản lý, cho nên như thế nào cung cấp phục vụ cho học viện gia lý đều là do vị trấn trưởng lão sư của Đường Tam sắp xếp. Không thể bồi luyện thì đi làm quét dọn vệ sinh, đó là cũng được. Buổi trưa, Trương Hạo Hiên gặp được Đường Tam tìm đến mình, con muốn đi quan sát sao? Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên nói ra, vâng, con muốn tìm xem có yêu thần biến thích hợp hơn cho con hay không. Người cũng biết, con hiện tại cấp 6 rồi, hẳn là lại có thể tiếp nhận một loại năng lực. Dung hợp huyết mạch yêu thần biến càng mạnh, thực lực của con nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Trương Hạo Hiên lông mày hơi nhăn lại nói, con xác định có thể dung hợp yêu thần biến tầng cấp cao hơn sao? Lúc trước hắn gặp qua Đường Tam dung hợp huyết mạch yêu thần biến, hầu như đều là cấp thấp. Đường Tam nói, chẳng những có thể dùng, còn có thể đổi được. Đối với Trương Hạo Hiên, Đường Tam cũng không có giấu giếm. Dù sao Trương Hạo Hiên đã biết hắn là bí mật quan trọng nhất. Trương Hạo Hiên biết nhiều hơn một ít, cũng có thể rất tốt mà phối hợp với hắn. Vô luận là trước đó thông qua thần thức, hay là về sau thông qua thiên hồ chi nhãn, đều được Đường Tam khẳng định. Vị lão sư này là đủ tín nhiệm, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã bị tổ chức cứu thục mang đi, mà không phải ở tại chỗ này. Cái gì? Trương Hạo Hiên kinh ngạc mà nhìn Đường Tam. Đường Tam quát khẽ, ngưng lại. Trong nháy mắt, thân thể Trương Hạo Hiên có chút cứng đờ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền trừng lớn. Cái này, thời quang biến sao? Thời quang biến của Cố Lý sao? Trương Hạo Hiên giật mình mà nhìn Đường Tam. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút không thể hít thở. Đường Tam nhếch miệng cười. Ở cùng Cố Lý sư huynh tại một thời gian dài, con chậm rãi học được, đã thay thế trọng giáp thuật ban đầu rồi. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi. Thời quang biến đã là huyết mạch tầng thứ hai rồi. Tại trong toàn bộ tổ chức cứu thục đều là tồn tại hàng đầu. Đường Tam có thể học được thời quang biến. Cái này có nghĩa là năng lực tầng cấp cao hắn cũng có thể. Đang tại lúc Trương Hạo Hiên giật mình, hắn nhìn thấy sau lưng Đường Tam hào quang màu cam chợt hiện, hai cái cánh bằng ánh sáng mở ra, kéo lấy khí lưu, làm thân thể bồng bềnh bay lên. Kim bằng biến sao? Trương Hạo Hiên vô thức rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Đường Tam đã thu hồi yêu thần biến, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Đường Tam mặt hướng tới nói, cho nên, học viện Gia Lý nhất định cũng có huyết mạch yêu quái tộc rất cường đại. Con muốn đi xem, nếu là có thể học được. Người hiểu đấy. Hô hấp Trương Hạo Hiên rõ ràng trở nên nặng nề. Lý Chí nói cho ta biết, ta hẳn là hướng tổ chức báo cáo chuyện này, đem con trở thành nhân tài trọng yếu nhất để bảo vệ. Con có biết hay không, con vừa rồi làm tất cả đối với cái thế giới này là có ý nghĩa cỡ nào không? Nhất là đối với thế giới loài người chúng ta. Đường Tam nghiêm túc nhìn hắn nói, lão sư, phương pháp tu luyện cụ thể con cũng đã giao cho ngài. Không phải con người của con quý giá, mà là huyền thiên bảo lục quý giá. Không có người nào biết nó là làm sao mà có. Cho nên mới càng cần con đi làm nhiều thử nghiệm hơn nữa. Xem một chút cực hạn của nó cuối cùng ở nơi nào. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể tìm được phương thức khiến nó cùng con người phù hợp được tốt hơn. Mới có thể để cho con người chúng ta có cơ hội quật khởi. Trương Hạo Hiên nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói. Nhưng con có biết hay không, một khi bí mật này của con bị phát hiện rồi thì ý vị sẽ như thế nào? Đường Tam mỉm cười nói. Vấn đề này con đã sớm nghĩ tới rồi. Nếu như con thật sự không cẩn thận bị phát hiện, như vậy con cũng chỉ sẽ là một cá nhân. Vô luận là bị bọn họ giết chết hay là con tự mình kết thúc, con đều sẽ không tiết lộ nửa chữ của Huyền Thiên Bảo Lục. Chuyện này cũng chỉ có hai người thầy trò chúng ta biết. Nhưng vô luận như thế nào, con đều sẽ tận lực mà giấu giếm. Cũng cần người giúp con giấu giếm chuyện này. Cho dù là con về sau đã chết, nhưng 10 năm, 100 năm sau, khi chúng ta càng có thực lực, cũng có thể lại bồi dưỡng thêm nhiều cường giả hơn. Đương nhiên, coi như là đến lúc đó, cũng không thể khiến Huyền Thiên Bảo Lục bại lộ. Nếu không sẽ là tai nạn của con người chúng ta. Trương Hạo Hiên yên lặng gật gật đầu. Chính là bởi vì là cân nhắc đến điểm này, hắn mới không có đem chuyện Huyền Thiên Bảo Lục báo lên cấp trên. Nếu mà báo cáo, cũng không phải là hắn có thể khống chế được. Nếu tổ chức lại quyết định để cho càng nhiều người bình thường học tập, không bại lộ hầu như là không thể nào, mà cái đó chắc chắn sẽ mang cho con người tai họa ngập đầu. Trương Hạo Hiên nghiêm túc nói ra, con rất thông minh, căn bản không giống như là hài tử 10 tuổi, vô cùng thành thục. Đường Tam, con biết không? Ta đã nghĩ qua, con có phải là trời cao phái tới chu cứu thế cứu vớt con người chúng ta hay không? Ta cũng đã nghĩ qua, con có phải là gian tế của yêu quái tộc phái tới hay không? Ta càng hy vọng là con thuộc về dạng phía trước, dạng phía sau khả năng rất nhỏ. Bởi vì là cho dù là tại yêu quái tộc, con cũng là thiên tài cực hạn. Yêu quái tộc căn bản không cần phái con tới mạo hiểm như vậy. Ta sẽ hết mọi khả năng bảo hộ con. Nhưng con cũng phải đáp ứng ta, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đối với toàn bộ con người mà nói, con đều là rất trọng yếu. Đường Tam tại trong lòng nói thầm một câu, người yên tâm, ta rất tiếc mạng của mình đấy. Dù sao ta đã bị chết hai lần rồi. Đi đi, con muốn làm như thế nào, ta sẽ phối hợp với con. Có thể quan sát, nhưng nhất định không nên đơn giản ra tay. Đường Tam gật đầu đáp ứng trấn trưởng lão sư. Các Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Ngày hôm sau, Đường Tam không biết Trương Hạo Hiên là như thế nào thuyết phục mấy vị lão sư khác, nhưng hắn rất nhanh liền nhận được Vũ Băng Kỳ thông chi, hắn có thể tiến đến học viện gia lý công tác. Một tuần lễ làm 3 ngày, công việc của hắn xem như rất đơn giản. Đó là quét sân, thật sự chính là quét sân trường. Hắn phải làm công nhân vệ sinh trong học viện gia lý, mà còn lại 4 ngày khác hiển nhiên là học tập, tu luyện ở học viện. Nếu như muốn ra ngoài rèn luyện thực chiến, công tác quét sân sẽ được an bài cho người khác. Không thể nghi ngờ, Trương Hạo Hiên an bài cho Đường Tam coi như là chu đáo rồi. Tất cả đệ tử chia làm 3 tổ, phân biệt ra ngoài rèn luyện. Về sau, gần đây trong khoảng thời gian này đều đang lắng đọng cùng tổng kết. Học viện cứu thục tạm thời cũng không có an bài ra ngoài rèn luyện. Phương thức như vậy Đường Tam cũng là vô cùng tán thành. Sau khi lắng đọng lại tiếp tục rèn luyện, tuần hoàn lặp đi lặp lại mới là biện pháp tốt nhất. Đường Tam tuy rằng cao lớn hơn không ít, nhưng mà hắn mới 10 tuổi, thân cao cũng tầm chỉ có 1,5 m. Tại trước mặt yêu quái thân hình cực lớn, chính là tiểu nhân mà thôi. Đồng phục của thị trấn nhỏ cũng chính là quần áo lao động của bọn họ tại học viện gia lý. Sau khi an bài tốt tất cả, Đường Tam đưa ra thỉnh cầu sáng ngày thứ 3 bắt đầu. Đường Tam đi theo Trương Hạo Hiên, rút cuộc tiến vào tòa đệ nhất học viện của gia lý thành. Xem như làm nhân viên công tác hậu cần, Đường Tam hiển nhiên không thể đi cửa chính. Học viện gia lý đối với thị trấn nhỏ bên này có một cái cửa nhỏ. Tất cả nhân viên công tác hậu cần đều là thông qua cái cửa nhỏ này tiến vào học viện gia lý. Đi vào cửa nhỏ, trong lúc vô hình, Đường Tam cũng có thể cảm giác được nơi đây có vài phần nghiêm túc. Hơn nữa, thiên địa linh khí cũng so với bên ngoài càng thêm nồng đậm. Trương Hạo Hiên thấp giọng dặn dò, "Tiểu Đường, em phải nhớ kỹ, học viện gia lý tại bên trong toàn bộ gia lý thành đều có địa vị vô cùng cao. Không chỉ là con dòng cháu giống bên trong gia lý thành đều học tập ở đây, ngay cả rất nhiều đệ tử đại tộc khác cũng đến đây bồi dưỡng. Nơi này có nhiều cường giả, cấp độ thần cấp trở lên đều có số lượng không ít. Cho nên, con tại thời điểm làm việc, nhất định phải chú ý cẩn thận, hiểu không?" Đường Tam đương nhiên hiểu được Trương Hạo Hiên đang dặn dò chính mình cái gì, chẳng qua là liên tục gật đầu. Học viện gia lý rất lớn, bên trong chia là 3 khu vực lớn, 3 đại khu vực phân chia đơn giản rõ ràng. Một cái khu vực là khu dạy học, kể cả lầu dạy học chính ở bên trong, tổng cộng có 6 tòa nhà lầu dạy học. Tòa nhà lớn nhỏ không đều, phân biệt tiến hành dạy học bất đồng. Khu vực thứ 2 là khu sinh hoạt. Đệ tử học viện gia lý bình thường là yêu cầu sống ở trong trường. Bọn họ muốn rời khỏi trường học cần phải xin phép nghỉ, mỗi tháng có một lần 3 ngày nghỉ. Khu vực thứ 3 là khu tu luyện, bên kia chia ra nhiều khu tu luyện bất đồng, thích hợp cho các đệ tử bất đồng tiến hành tu luyện. Trong học viện, bộ phận cửa hàng cao cấp cũng đều tại khu tu luyện bên kia. Công năng cùng cửa hàng của học viện cứu thục hẳn là chênh lệch không hơn. Không hề nghi ngờ, nơi đây chắc chắn sẽ nhiều thứ tốt hơn so với học viện cứu thục. Hiện tại, Đường Tam hồi tưởng lại, thời điểm chính mình trước kia đụng phải Mỹ công tử. Đúng là vận khí rất tốt. Chính là thời gian nàng nghỉ trở lại quán trà sữa phụ giúp bán hàng. Khu làm việc của Đường Tam chính là khu đất trống trước lầu dạy học chính. Một mảnh đất trống này ước chừng vạn mét vuông. Đường Tam mỗi ngày phải quét sạch 2 lần, buổi sáng 1 lần, buổi chiều 1 lần, sau đó mỗi tuần phải tiến hành 1 lần lau dọn. Quét sạch tương đối mà nói là tương đối nhẹ nhõm, lau dọn mà nói liền dường như khá mệt mỏi. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam đi vào bên trong một rừng cây đằng sau học viện gia lý, nơi này có phòng ở thấp bé, bởi vì bị rừng cây phía trước che khuất, lúc trước hoàn toàn nhìn không thấy nơi đây. Trương Hạo Hiên đi đến trước phòng, tại trên một cái cửa phòng mà gõ. Cửa phòng mở ra, một lão giả có chút còng lưng từ bên trong đi ra. Trương Hạo Hiên rất khách khí mà nói, "Chào Mao Thúc." Lão giả được gọi là Mao Thúc cười ha hả nói, "Trấn trưởng tới rồi sao? Vào bên trong ngồi đi." Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, "Cháu không có thời gian vào ngồi đâu. Đây là đứa bé kia mà cháu đã nói cùng người. Phiền toái người an bài công việc cho hắn. Còn cháu phải đi về trước rồi. Hắn gọi là Đường Tam, người cứ gọi hắn là Tiểu Đường là được. Tiểu Đường, tới gặp Mao Thúc đi." Đường Tam tiến lên 2 bước, cung kính hành lễ. Cháu chào ông, không cần gọi ta là ông đâu, gọi ta một tiếng Mao lão là được rồi. Nơi đây không thể có loại xưng hô thân thích như thế, hiểu chưa? Mao lão cao thấp đánh giá Đường Tam vài lần. Nhìn ánh mắt Mao lão đạm mạc, Đường Tam vội vàng gật đầu. Vâng, cháu đã hiểu được, Mao lão. Mao lão hướng Trương Hạo Hiên nói. Vậy ngài liền đi mau đi, đứa bé này giao cho ta. Chỉ cần hắn an phận, cam đoan không có việc gì. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Vậy phiền toái ngài. Tiểu Đường, Mao lão công tác tại học viện gia lý mấy chục năm rồi. Đối với nơi này vô cùng quen thuộc, con phải nghe Mao lão phân phó. Buổi chiều sau khi xong công việc thì trở về thị trấn. Đường Tam nói. Vâng, Cảm ơn chấn trưởng. Trương Hạo Hiên đi rồi, Mao lão có chút lãnh đạm mà nói, cùng ta vào đi. Đường Tam đi theo Mao lão tiến vào phòng. Trong phòng bố trí vô cùng đơn sơ, một bên chất đống lấy cái chổi, thùng nước các loại. Bên cạnh có cái bàn lớn cùng mấy cái ghế, nhìn tới mấy cái ghế tùy thời đều có thể hư mất. Mao lão tại trên ghế ngồi xuống, nhìn về phía Đường Tam nói, cháu nên biết đây là nơi nào, có thể đi vào trong học viện làm việc, xem như có nghĩa là cháu đã được chấn trưởng công nhận. Nhưng mà, ở chỗ này làm việc, cháu nhất định phải tuân thủ quy củ. Tuân thủ quy củ không chỉ là vì chính cháu, cũng là vì tất cả mọi người chúng ta trên thị trấn. Tuy rằng tại trong học viện, bọn họ đối với những nhân viên công tác chúng ta coi như không có gì. Nhưng nếu quả thật trêu chọc phải bọn họ, ngày chết của chúng ta cũng liền đến rồi. Không chỉ là cháu sẽ chết, còn có thể liên lụy tất cả mọi người. Đường Tam đáp ứng nói. Vâng, cháu hiểu được. Mao lão nhàn nhạt mà nói. Nhớ kỹ, không cần nói, thời điểm làm việc không nên nói gì. Muốn thủy chung cúi đầu, không nên đi nhìn lung tung. Không nhìn, không nghe, không nói. Về phần trong lòng cháu có ý nghĩ như thế nào ta không xem vào. Một điểm quan trọng nhất chính là không nên gây phiền toái cho ta, cũng không nên cho tìm phiền toái cho mọi người. Làm được từng điểm này, cháu mới có thể ở chỗ này tiến hành làm việc lâu dài. Bằng không mà nói, cháu phải rời đi. Vốn ta là không nguyện ý thu nhận cháu đấy. Dù sao cháu tuổi quá nhỏ, dễ dàng gây chuyện. Nhưng chấn trưởng đã cam đoan, nói cháu có thể làm được. Như vậy, cháu liền phải biểu hiện cho ta xem. Vâng. Nghe Mao lão dặn dò, trong nội tâm Đường Tam không khỏi có loại cảm giác kỳ dị. Đã sống ba kiếp, đã từng là thần vương. Được giáo huấn một lần như vậy, cũng là có loại cảm giác kỳ dị. Hắn đương nhiên sẽ không thể tức giận với Mao lão. Hắn cũng hiểu rõ ý tứ vị lão nhân này. Tất cả cũng là suy nghĩ vì con người phụ thuộc trong chấn nhỏ. Tại trên thế giới yêu tinh đại lục như vậy, Mao lão làm như vậy cũng không sai. Hoặc là nói, hắn làm như vậy kỳ thật vô cùng chính xác. Đi thôi, ta dẫn cháu đi tới chỗ làm việc của cháu. Từ hôm nay trở đi, cháu phải làm việc. Lập tức, Mao lão lại để cho Đường Tam cầm lên công cụ, mang theo hắn đi ra khỏi phòng. Lầu dạy học chính của Học viện Gia Lý là một tòa kiến trúc vô cùng to lớn. Độ cao vượt qua 50 mét cũng chỉ có tầng 5. Cho dù là tại học viện thị trấn nhỏ bên kia cũng có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Học viện Gia Lý trước mắt tổng cộng có hơn 1.000 tên đệ tử, chia thành 6 lớp theo năm tiến hành dạy học. Đệ tử mỗi khóa đều không có niên hạn thời gian cụ thể. Đệ tử cần phải thông qua một cái khảo hạch của khóa đó, sau đó mới có thể tiếp tục tu luyện ở khóa tiếp theo. Khảo hạch là mỗi nửa năm tiến hành một lần. Nói cách khác, thực lực đầy đủ mạnh, chỉ cần thời gian 3 năm là có thể tốt nghiệp từ nơi này. Nhưng nếu như năng lực chưa đủ, như vậy ngay cả một đời cũng đừng nghĩ tốt nghiệp. Bởi vậy, cũng không phải tất cả đệ tử đều có thể tốt nghiệp từ Học viện Gia Lý. Mảnh đất trống trước lầu dạy học chính rất trống trải. Mặt sân dùng vật liệu bằng đá kiến tạo mà thành, bằng phẳng trơn bóng. Vật liệu bằng đá ghép thành đủ loại đồ án. Đồ án chủ yếu nhất chính là thập đại cường tộc của yêu quái tộc. Ở chỗ này là không thể nào thấy được dấu vết tinh quái tộc. Mao lão chỉ ra khu vực Đường Tam cần phải làm sạch sẽ. Nhớ kỹ, làm ở chỗ này không nên quá thông minh. Mặc kệ cháu có yêu thần biến là cái gì, không nên tại thời điểm làm việc sử dụng ra, chỉ bảo trì hình thái con người quét dọn, làm sạch mặt sân. Buổi trưa, quay về chúng ta bên kia đi ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục công việc như thế. Quét sạch là mỗi ngày 2 lần, nhưng trừ 2 lần này ra, nếu như nhìn thấy nơi bẩn cũng phải kịp thời quét dọn sạch sẽ. Sau khi nói rõ hoàn tất, Mao lão ý bảo Đường Tam có thể bắt đầu quét dọn. Đường Tam dọc theo bên cạnh quảng trường bắt đầu quét sạch, Mao lão liền ở bên nhìn. Đường Tam đương nhiên biết hắn đây là muốn giám sát chính mình, xem một chút chính mình có thể hoàn thành công việc tốt hay không. Đường Tam tới nơi này làm việc đương nhiên không phải là vì làm việc kiếm tiền, mà là vì có thể nhìn thấy Mỹ công tử. Hắn không chậm không nhanh mà quét sân, thủy chung bảo trì tần suất ổn định. Mao lão ở bên cạnh nhìn, trong chốc lát đối với biểu hiện của Đường Tam, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Ít nhất từ bên trên có thể nhìn ra, đây không phải hài tử vội vàng sao động. Nửa giờ sau, Mao lão đã rời đi. Đường Tam chính mình ở chỗ này chậm rãi quét sân. Trên thực tế, ở chỗ này làm việc xem như có chút buồn tẻ. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, buồn tẻ không đáng kể chút nào. Làm hắn có chút kinh hỉ chính là nơi đây thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Hẳn là bên trong Học viện Gia Lý có pháp trận gì đó để tăng thêm thiên địa linh khí. Hắn một bên quét dọn, một bên lặng yên vận chuyển huyền thiên công, hấp thu những thứ linh khí này tẩm bổ thân thể của mình, cũng coi là một loại phương thức tu luyện. Đường Tam một chút cũng không nóng nảy. Cứ như vậy chậm rãi quét dọn, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí nồng đậm trong không khí, vận chuyển huyền thiên công. Từ khi phục dụng Long Cân Quả, về sau thân thể của hắn đã có biến hóa rõ ràng. cũng bắt đầu tận lực dùng huyền thiên công rèn luyện thân thể, mà không giống trước kia vì che giấu bản thân cố ý làm cho mình trở nên gầy yếu. Một buổi sáng ở nơi này quét dọn mà vượt qua, khi Mao lão lần nữa tìm đến, hắn thấy là quảng trường sạch sẽ được gần như không có bụi nhiễm, mà lúc này Đường Tam đang xúc rác và bụi đem đổ đi. Mao lão có chút kinh ngạc mà nhìn đứa bé trước mặt này. Đi ăn cơm thôi, quét dọn dùng thời gian dài như vậy sao? Đường Tam xoa xoa mồ hôi trên trán, mỉm cười nói, cháu quét xong lâu rồi. Nhưng tiện thể đem chút ít lá rụng trong bụi cây cùng cỏ dại dọn dẹp một chút. Đằng nào trước sau cũng phải làm ạ, Mao lão nói. Được, đi ăn cơm đi. Đồ ăn của học viện đều là thống nhất. Ít nhất đối với bọn họ những nhân viên công tác này mà nói là như vậy. Cơm rau dưa, Đường Tam cũng đã quen rồi, khẳng định so với học viện cứu thục kém hơn nhiều. Trước khi tới, Trương Hạo Hiên liền nhắc nhở qua hắn, có thể tự chính mình mang cơm đi. Nhưng Đường Tam không có mang, như vậy quá dễ làm người khác chú ý. Lại để cho những người lao công ở đây nhìn thấy thì thế nào. Toàn bộ quá trình ăn cơm, Mao lão đều không nói gì, Đường Tam cũng không nói gì. Cơm nước xong xuôi, Đường Tam trước tiên lặng yên thu dọn bộ đồ ăn. Sau đó tìm nơi ngồi xuống, bắt đầu khoanh chân minh tưởng. Nghỉ ngơi ước chừng 2 giờ, sau đó Đường Tam lại lần nữa cầm lấy cây chổi cùng dụng cụ vệ sinh đi tới quảng trường lầu dạy học chính bên kia, tiếp tục quét sạch. Mao lão đối với Đường Tam có thói quen không thích nói chuyện, tựa hồ dường như rất yên tâm. Buổi chiều ánh mắt nhìn Đường Tam rõ ràng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Trước kia phần công việc này tự nhiên cũng là có người làm. Chẳng qua là quét sạch mà nói, 2 giờ cũng đủ để hoàn thành. Buổi chiều càng là chỉ cần 1 giờ đơn giản là quét sạch. Cho nên, phần công việc này xem như cũng không tính rất mệt. Nhưng Đường Tam buổi sáng trọn vẹn quét gần 4 giờ. Giữa trưa cũng chỉ nghỉ ngơi 2 giờ liền đi rồi. Điều này làm cho Mao lão cảm giác đứa bé này vẫn là chăm chỉ cẩn thận. Hắn nào biết đâu. Đường Tam chỉ là vì muốn ở lâu tại trên quảng trường, muốn nhìn thấy một người nào đó. Buổi sáng hôm nay, Đường Tam là không có nhìn thấy Mỹ công tử. Quảng trường lầu dạy học chính bên này có rất ít đệ tử yêu quái tộc xuất hiện. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài tên đệ tử yêu quái tộc cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đường Tam cũng không vội, hắn chỉ cần biết rằng Mỹ công tử ở chỗ này học tập, như vậy là đủ rồi, sau này cũng có thể gặp được. Học viện lớn hơn nữa, cũng chính là trong một cái phạm vi như vậy mà thôi. Một ngày làm công việc quét sân, thời điểm Mao lão buổi tối lại đến kiểm tra. Lập tức có loại cảm giác mới, toàn bộ quảng trường đều rực rỡ hơn. Trên mặt đất cho dù là một vết bẩn cũng không có, cực là sạch sẽ. Nhất là chung quanh quảng trường, còn đã tiến hành tu bổ đơn giản, nhìn qua làm cho người ta một loại cảm giác hài hòa. Đường Tam kiếp trước sử dụng chủ yếu nhất là võ hồn Lam Ngân Thảo. Về sau Lam Ngân Thảo tiến hóa là Lam Ngân Hoàng, đó là thực vật chi vương. Đối với thực vật, hắn có cảm giác thân hòa độ. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn lựa chọn Thanh Ngọc Đằng làm lạc ấn thứ 6 của chính mình. Hắn chính là hy vọng Thanh Ngọc Đằng dần dần mạnh mẽ. Về sau, có thể làm cho mình vận dụng một ít năng lực kiếp trước. Những năng lực này mới là hắn rất quen thuộc. Tại thời điểm dọn dẹp những thứ thực vật này, Đường Tam tự nhiên mà vậy mà thúc giục lấy Thanh Ngọc Đằng để hấp thu một ít khí tức sinh mệnh thuộc về thế giới thực vật. Để dùng tầm bổ cho lạc ấn Thanh Ngọc Đằng cấp 1 của hắn, cho dù là đối với Linh Tê Thiên Nhãn, hắn cũng không có để tâm qua như vậy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lạc ấn của hắn không có cách nào khác thông qua năng lượng trong không khí để tầm bổ. Chỉ có Thanh Ngọc Đằng, nguyên nhân chính là nó phẩm cấp thấp. Cho nên Đường Tam tại khi hấp thu những thứ năng lượng sinh mệnh này, chậm rãi tầm bổ cho lạc ấn Thanh Ngọc Đằng trong cơ thể. Thời điểm đó, rõ ràng có thể cảm nhận được cái lạc ấn này trở nên sinh động hơn. Đây không phải tăng lên huyết mạch, mà là năng lượng sinh mệnh tăng lên thuần túy cho lạc ấn. Đường Tam chính mình cũng không biết tăng lên như vậy sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng hắn vẫn là muốn thử nghiệm. Ở chỗ này không có đệ tử tinh quái tộc. Hắn nếu muốn tiến thêm một bước tăng lên cấp độ lạc ấn Thanh Ngọc Đằng cũng không dễ dàng. Hắn cần phải hiểu rõ càng nhiều thực vật ở cái thế giới này. Thông qua Thanh Ngọc Đằng trao đổi cùng những thực vật bình thường này là hắn có thể có chỗ cảm thụ. Tựa như lúc trước hắn phục dụng Long Cân Quả, về sau cũng có một ít hoàn toàn mới thể ngộ ra. Tới gần chạng vạng tối, một ngày công của Đường Tam xem như cũng đã xong. Hắn cáo biệt Mao lão, chuẩn bị quay về thị trấn nhỏ. Đường Tam rời đi chỗ ở, hướng về phía sau cửa đi đến. Hắn phải xuyên qua bên cạnh khu tu luyện của học viện Gia Lý. Đường Tam tận lực thả chậm bước chân, ngẫu nhiên hướng chung quanh liếc mắt. Dùng thị lực Linh Tê Thiên Nhãn tăng thêm tử cực ma đồng của hắn, có thể đem tất cả trong tầm mắt nhìn rõ ràng, đồng thời cũng có thể nhớ rõ những thứ vị trí này. Hắn muốn nhìn thấy, hiển nhiên là thân ảnh kia. Đáng tiếc, hôm nay vận khí của hắn cũng không khá lắm, không nhìn thấy người kia. Khi Đường Tam đi thẳng đến cửa sau, thời điểm nội tâm tuôn ra thất vọng. Trong lúc đó, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Thiên hồ chi nhãn là có thể cảm nhận được số mệnh. mà sau khi tới được cấp 4, Độc Bạch tựa hồ có thể tại trình độ nhất định khống chế số mệnh. Nếu như mình cũng đem Thiên Hồ Chi Nhãn tăng lên tới cấp 4, tại trình độ nhất định khống chế số mệnh mà nói, như vậy, vận khí của mình sẽ tốt hơn. Nghĩ tới đây, con mắt Đường Tam lập tức phát sáng lên. Khó trách Thiên Hồ Chi Nhãn là huyết mạch tầng thứ nhất cường đại. Công dụng cái huyết mạch này thật đúng là rộng khắp. Nếu để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biết, có người vậy mà chuẩn bị dùng Thiên Hồ Chi Nhãn của hắn để tới gần nữ Hải Nhi, không biết có thể cái mũi cũng bị lệch ra luôn hay không. Nghĩ khả năng như vậy, Đường Tam quyết định trở về gặp Độc Bạch một lát. Trở lại học viện, vừa vặn bắt kịp cơm tối. Đường Tam tiến về học viện gia lý rèn luyện cũng không phải bí mật gì. Chẳng qua các sư phụ không có nói cho học viên khác hắn là rèn luyện như thế nào. Trong khoảng thời gian này đi vào học viện, nhất là đề xuất ra ngoài rèn luyện của hắn. Bây giờ Đường Tam trên cơ bản đã sáp nhập vào bên trong toàn bộ tập thể, nhất là cùng mấy người quen biết, quan hệ đều vô cùng tốt. Đường Tam tại bên người Độc Bạch ngồi xuống, vừa ăn cơm, hắn hướng Độc Bạch bên cạnh nói ra, tối nay huynh đến phòng đệ chút nhé. Độc Bạch gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm, hai mắt đều là sáng lóng lánh. Tinh thần lực tăng lên càng nhiều, Độc Bạch phát hiện chính mình đối với Đường Tam, cảm giác thân mật lại càng mạnh mẽ. Dùng bản thân hắn lúc này rất hiểu rõ với Thiên Hồ Chi Nhãn, tự nhiên hiểu được đây là số mệnh đang dẫn dắt đến hắn ở một chỗ cùng Đường Tam, bởi vì như vậy, đối với hắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Loại cảm giác này hắn từ nhỏ đã có, đối với cảm giác mọi người sẽ rất mạnh mẽ. Bình thường ai có trợ giúp đối với hắn, hắn đều cảm thấy gần gũi. Nếu là hắn chán ghét ai, liền chứng minh người kia bao nhiêu đều có chút vấn đề. Ít nhất là đối với hắn sẽ rất bất lợi, hoặc là bản thân người kia liền không tốt lắm. Vũ Băng Kỳ là người thứ nhất ăn xong cơm tối. Gần đây hắn luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Mỗi ngày đều đắm chìm tại trong tu luyện. Chỉ là một cái tăng tốc băng châm, hắn đều tu luyện được thập phần khó khăn. Về phần tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm, chuyện này cũng còn cách rất xa. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tinh thần lực không đủ dùng. Hắn gần nhất không tiếc tiêu phí số tiền lớn, lại mua một loại thiên tài địa bảo thập phần đắt đỏ mà hiếm thấy. Thiên tài địa bảo này khi phục dụng sẽ tăng lên tinh thần lực. Thiên tài địa bảo này cơ hồ đã ngốn sạch tiền của vị đại sư huynh này, làm hắn đau lòng không thôi. Ngày hôm qua hắn nói còn cùng Đường Tam, chờ hắn luyện thành băng châm tăng tốc lần thứ hai, liền chuẩn bị đi rèn luyện một chuyến. Bởi vì hắn thật sự là quá nghèo. Không chỉ là Vũ Băng Kỳ có cái ý tưởng này, thành viên khác của tiểu đội Đường Tam cũng hầu như đều có ý nghĩ như vậy. Thật sự là bởi vì lần thứ nhất thu hoạch quá lớn. Bằng vào lần thu hoạch kia, bọn họ đều mua được một tí thứ tốt dùng để tăng lên thực lực. Cái này tạo thành một cái tuần hoàn tốt, lại để cho thực lực bản thân tăng lên lại càng dễ, cũng càng nhanh. Cố Lý cảm thụ thực tế khắc sâu nhất. Ngày hôm qua hắn vừa dùng loạn phi phong truy pháp, đã lần đầu tiên đánh tan Trương Trạch Bân, quả thực là uy phong một chút. Thời quang biến cấp 5 có lực khống chế trở nên mạnh mẽ, hơn nữa vĩ trùy lực công kích mạnh liên tục. Hiện tại sức chiến đấu của Cố Lý tại trong toàn bộ học viện đều nằm trong top đầu rồi. Độc Bạch đi theo Đường Tam trở lại gian phòng của hắn. Làm sao vậy? Có công việc gì tốt sao? Đường Tam cười nói. Huynh còn nghĩ tới công việc tốt sao? Đệ chỉ là muốn hỏi một chút, huynh gần đây tinh thần lực tăng lên thế nào rồi? Còn bao lâu nữa mới có thể đem toàn bộ tinh thần lực hóa thành thể lỏng? Độc Bạch liếc mắt nói. Hóa lỏng tinh thần lực nào có dễ dàng như vậy? Ta hỏi từng người, coi như là quan lão sư cùng hai vị mộc lão sư cũng đều không thể làm được đấy. Ta đây mới cấp 4. Nhưng mà, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Thời điểm tu luyện tử cực ma đồng mà đệ dạy cho ta, tinh thần lực ta sẽ đặc biệt ngưng thực. Ở trong quá trình này, bọn nó hướng trạng thái dịch chuyển hóa rõ ràng dễ dàng hơn một chút. Đáng tiếc mỗi ngày thời gian tử khí đông lai quá ngắn. Đường Tam nói, không thể nóng vội, tử cực ma đồng tu luyện cần phải không ngừng mà tích lũy cùng ôn dưỡng. Nếu tử khí đông lai thời gian quá dài, ánh mắt của huynh cũng chịu không được. Tinh thần lực tiếp tục tăng lên, đối với bản thân huynh là rất có lợi. Đệ còn có một loại phương thức tu luyện, huynh có muốn thử xem hay không? Độc Bạch sửng sốt một lát. Phương thức gì? Đường Tam nói. Tiêu hao, đem tinh thần lực chính mình tận lực tiêu hao không còn. Như vậy, khi khôi phục lại thì có thể có chỗ tăng lên. So với bình thường tu luyện tốc độ tăng lên hẳn là sẽ mau hơn một chút. Đối với huynh cùng Cố Lý sư huynh, loại phương thức này hẳn là hữu hiệu đấy. Độc Bạch có chút buồn rầu mà nói. Vậy sao? Ta đây nên làm như thế nào? Cố Lý sư huynh muốn tiêu hao tinh thần lực là rất dễ. Không ngừng sử dụng thời quang biến là được rồi. Nhưng Thiên Hồ Chi Nhãn của ta là bị động sử dụng. Chủ động tăng thêm vận may mà nói, tại dưới tình huống bình thường chỉ có thể tăng thêm một ít, cũng không rõ ràng. Ta không có cách nào khác như lần trước bộc phát ra mà đi làm nhiễu số mệnh. Nói cách khác, ta cũng cần kích thích mãnh liệt. mới có thể tiến vào cái loại trạng thái tiêu hao quá độ này. Đường Tam gật gật đầu nói, đệ đại khái hiểu được ý tứ của huynh. Nói cách khác, tại dưới tình huống đã bị bên ngoài kích thích mãnh liệt, thiên hồ chi nhãn của huynh tác dụng sẽ lớn hơn. Thí dụ như sẽ để cho vận khí của mình trở nên đặc biệt tốt, nhưng trải qua tiêu hao như vậy, về sau huynh cũng sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, tựa như lần trước sẽ bị hôn mê một đoạn thời gian. Độc Bạch nói, không kém bao nhiêu đâu, hẳn là cùng loại đấy. Hôn mê là bởi vì tiêu hao quá độ, lần trước là quá độc ác, ta thực sự đã khôi phục lại, kỳ thật vẫn là đột phá đến cấp 4 rồi. Về sau, cảnh giới tăng lên để cho tốc độ khôi phục của ta nhanh hơn, bằng không thì sẽ khôi phục được càng chậm. Đường Tam suy nghĩ một chút nói, chúng ta là có thể thử nghiệm một lát, nếu như huynh tiến vào trạng thái sắp chết, có phải coi như là đã bị kích thích hay không? Độc Bạch ngẩn người, gần chết sao? Ta không biết. Trong mắt Đường Tam hào quang lập lòe. Độc Bạch đột nhiên cảm giác ánh mắt của mình có chút đau nhức, đây là có chuyện gì? Sau một khắc, tay phải của Đường Tam như tia chớp thò ra, một phát đã bắt được cái trán Độc Bạch. Độc Bạch dùng mình một cái, giữa cái trán của hắn đều có một cái gì rất cứng cỏi. Hắn chỉ cảm thấy trong tay Đường Tam truyền đến một cỗ lực hút, dường như có đồ vật gì đó đang từ trong cơ thể mình chóc bong ra. Cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt lập tức kéo tới, giống như tiếp theo trong nháy mắt chính mình sẽ chết đi. Độc Bạch kinh hô một tiếng, nhưng âm thanh trực tiếp bị tay kia của Đường Tam nắm ở cổ. Hắn vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Đường Tam. Độc Bạch rất nhanh liền sinh ra ảo giác. Trong tinh thần chi hải hắn dường như đã hoàn toàn đọng lại. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt lại để cho hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Không, không thể nào. Tiểu Đường làm sao có thể hại ta? Hai mắt Đường Tam híp lại, hắn cũng một mực đang quan sát Độc Bạch biến hóa. Hắn mới vừa nói cũng không phải lừa gạt Độc Bạch. Thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch tu luyện xác thực rất khó khăn. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Độc Bạch là con người. Huyết mạch truyền thừa không đủ thuần túy cùng cường đại. Nếu muốn không ngừng kích phát tiềm năng trong huyết mạch, không ngừng mà tăng lên, liền cần phải có tinh thần lực cường đại xem như chống đỡ. Đồng thời, cũng cần tiến hành kích thích không ngừng đối với huyết mạch. Tựa như lần trước, nếu như không có kích thích mãnh liệt như vậy, Độc Bạch rất có thể một đời đều đột phá không đến cấp 4. Đường Tam lặng yên cảm thụ được Độc Bạch huyết mạch chi lực biến hóa. Hắn cũng không có chủ động thôn phệ, mà là dưới tình huống cảm thụ được sinh mệnh đã bị đe dọa, sẽ khiến thiên hồ chi nhãn phản ứng. Loại cảm ngộ này thậm chí so với trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực càng quan trọng hơn. Huyết mạch chi lực thiên hồ cùng huyết mạch chi lực của hắn đều không giống nhau. Lần trước Đường Tam từ cấp 2 tăng lên tới cấp 3 cũng không phải bởi vì cắn nuốt huyết mạch chi lực của Độc Bạch, mà là bởi vì dung hợp cùng linh tê tâm nhãn. Lần dung hợp kia lại để cho hắn hiểu ra, sau đó liền thuận lý thành chương tăng lên. Hai mắt Độc Bạch dần dần phát ra bạch quang. Hào quang màu trắng nhu hòa bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn. Đường Tam đang dùng lực lượng bản thân áp bách sinh mệnh lực Độc Bạch. Hắn rõ ràng cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể mình bắt đầu lưu chuyển không được trôi chảy. Ngay cả huyền thiên công vận chuyển tựa hồ cũng xuất hiện chấn động không ổn định. Phảng phất có chuyện gì xấu đánh đến tại trên người mình. Đúng lúc này, hai con ngươi Đường Tam truyền đến rõ ràng ấm áp, cảm giác đau đớn. Linh tê thiên nhãn bản thân hắn tự động mở ra. Hắn kinh ngạc phát hiện có một cây khí trụ màu trắng tại trên đỉnh đầu Độc Bạch. Cây khí trụ này ước chừng cao có 3 thước. Tựa hồ tùy thời đều muốn tản đi. Đường Tam phóng xuất ra tinh thần lực, lặng yên cảm thụ bản thân. Trên đỉnh đầu của mình cũng có một cây khí trụ như vậy. Khí trụ tuy rằng chỉ cao có 2 thước, nhưng nếu so với Độc Bạch lại ngưng thực hơn nhiều. Hai cây khí trụ màu trắng đang va chạm lẫn nhau, dẫn dắt, bài xích, tựa hồ là muốn một tranh giành cao thấp. Số mệnh, đây chính là va chạm ở giữa số mệnh. Vốn có thực lực cường đại, đồng thời có thêm số mệnh, tại nhiều khi đều có thể phát ra tác dụng thật lớn. Người vận khí tốt sẽ dễ dàng có thu hoạch, thậm chí ngay cả tu luyện đều là tốt hơn. Lúc này số mệnh Độc Bạch tại phía dưới lực áp bách của Đường Tam đang không ngừng mà dãy dụa bộc phát, thử thông qua quấy nhiễu vận khí để thay đổi tất cả. Nếu như không phải bởi vì bản thân Đường Tam cũng có năng lực thiên hồ chi nhãn, vận khí tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu vô cùng lợi hại. Phải biết rằng Đường Tam hiện tại thế nhưng là cấp 6, Độc Bạch chẳng qua là cấp 4. Cấp 4 đã có thể sinh ra quấy nhiễu mãnh liệt như vậy đối với cấp 6. Có thể nghĩ thiên hồ chi nhãn có bao nhiêu tác dụng. Mỉm cười hiển hiện tại trên mặt Đường Tam, hắn đại khái đã hiểu được tác dụng của thiên hồ chi nhãn. Nó kỳ thật tăng lên đúng là số mệnh của chủ ký sinh. Chỉ cần không ngừng mà ngưng tụ số mệnh, có thể lại để cho số mệnh bản thân cùng lúc càng cường đại hơn. Nhiều người có cùng số mệnh mạnh mẽ ở một chỗ, trong lúc vô hình cũng sẽ kéo số mệnh bản thân, thậm chí là đi hấp thu một ít số mệnh người khác phụ tăng thêm tại trên người mình. thật đúng là thời điểm đang vận dụng thiên hồ chi nhãn. Đối với bản thân mà nói, chính là bộc phát số mệnh, lại để cho vận khí của mình tốt hơn, mà tác dụng phụ chính là tinh thần suy yếu, mà đem thiên hồ chi nhãn tác dụng tại trên người khác, liền tương đương với đem số mệnh chính mình cho người khác mượn, để cho vận khí người khác tại trong thời gian ngắn tốt hơn, do đó phát ra tác dụng tốt hơn. Tựa như bọn họ lần trước đánh chết sáp xí hổ, độc bạch bộc phát chính là đem số mệnh cho bọn họ. Nguyên lai thiên hồ chi nhãn đến cấp 4 vận dụng chính là như thế. Nghĩ tới đây, Đường Tam chỉ hoãn buông lỏng hai tay bắt lấy độc bạch. Tại trong quá trình buông ra, Đường Tam lặng yên hấp thu một ít huyết mạch chi lực của hắn. Đường Tam buông tay, đồng thời bản thân cũng mô phỏng lấy số mệnh chi lực biến hóa trước đó của độc bạch, làm cho số mệnh của mình không còn bị trấn áp, mà là dung hợp vào bên trong số mệnh độc bạch. Hai cây số mệnh chi trụ quay quanh ở một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, hướng về phía trước tăng lên. Hai cây số mệnh chi trụ rút tăng lên về sau, cao chừng 5 thước. Đường Tam cảm thấy tâm tình của mình đột nhiên trở nên vô cùng tốt. Trong nội tâm phảng phất có một loại tin tưởng mãnh liệt. Ngày mai chính mình nhất định có thể nhìn thấy Mỹ công tử. Loại cảm giác huyền diệu này rất khó giải thích, rồi nhưng lại tồn tại thiết thực. Vù vù vù. Độc bạch từng ngụm mà thở hổn hển. Hắn phẫn nộ mà nhìn chăm chú lên Đường Tam. Đệ muốn giết chết ta sao? Vừa nói xong câu đó, hắn lại dừng một chút, nhìn Đường Tam mở chừng hai mắt. Tiểu Đường, ta như thế nào cảm thấy đệ trở nên càng đẹp mắt rồi hả? Hơn nữa ta giống như cảm giác được đệ vừa rồi làm như vậy đối với ta còn có chỗ tốt không nhỏ đấy. Đây là có chuyện gì? Đường Tam có thể cảm giác được số mệnh hai người dung hợp ở một chỗ mang đến hiệu quả. Độc Bạch đương nhiên cũng có thể cảm giác được. Đường Tam nói, đây chính là áp bách mà đệ nói, từ bên ngoài cho huynh kích thích khá mạnh, lại để cho lực lượng thiên hồ chi nhãn ứng kích mà phát ra. Bộc phát như vậy, có trợ giúp kích phát lực lượng chỗ sâu nhất trong huyết mạch huynh, do đó đạt đến tác dụng tăng lên thiên hồ chi nhãn. Huynh hiện tại thử đem năng lực thiên hồ chi nhãn thu hồi, xem một chút có cảm giác gì không. Nói xong, Đường Tam cũng lặng yên dẫn động lấy số mệnh chi trụ chính mình trở về bản thân. Độc Bạch rõ ràng cho thấy nhìn không thấy số mệnh chi trụ này. Không biết có phải là bởi vì chính mình không phải đơn thuần là thiên hồ chi nhãn hay không, mà sau khi dung hợp cùng linh tê tâm nhãn, về sau linh tê thiên nhãn cũng có khả năng là bởi vì là tinh thần lực chính mình cường đại hơn so với Độc Bạch. Hai người đều thu hồi năng lực thiên hồ chi nhãn, cảm thụ nhưng là khác biệt như ngày và đêm. Đường Tam thần thái thoải mái, rõ ràng cảm giác được thiên hồ chi nhãn chính mình lại tiến thêm một bước, khoảng cách cấp 4 đã càng tới gần. Hơn nữa Đường Tam còn mượn một ít số mệnh chi lực của Độc Bạch. Ngày mai vận khí của hắn chắc chắn sẽ rất tốt. Độc Bạch lại cảm giác được từng trận không dễ chịu. Cảm giác suy yếu làm thân thể của hắn thấy sáng ngời. Nếu như không phải Đường Tam kịp thời đỡ lấy hắn, hắn suýt nữa liền ngã xuống. Đúng, đúng, chính là loại cảm giác này. Tinh thần lực của ta giống như tiêu hao rồi. Loại cảm giác này đúng rồi. Tiểu Đường, đệ thật là thật lợi hại. Chờ ta khôi phục lại, nó không chừng tinh thần lực còn có thể có chút tăng lên. Lão sư đều không nghĩ tới phương pháp tu luyện, đệ vậy mà có thể tìm tòi ra, ta thật sự là bội phục đệ rồi. Đường Tam trong nội tâm thầm nghĩ, lão sư không thể nghĩ ra được, đó là bởi vì là bản thân lão sư không có thiên hồ chi nhãn. Không biết nên như thế nào dẫn đạo ngươi, ta cũng là vuốt tảng đá qua sông mà thôi. Hắn ước gì Độc Bạch tăng lên được nhanh hơn. Độc Bạch đột phá liền có nghĩa là khoảng cách hắn đột phá cũng không xa. Hiện tại tu vi hắn là cấp 6, thiên hồ chi nhãn còn có rất nhiều không gian tăng lên. Đường Tam có loại dự cảm, tầng cấp càng cao, tác dụng của thiên hồ chi nhãn sẽ càng đáng sợ. Thiên hồ chi nhãn cấp 4 đã có thể thay đổi số mệnh một người rồi. Như vậy, cấp 5, cấp 6 thì sao? Chờ đến cấp 12 thì còn là dạng gì đây? Năng lực thay đổi nói không chừng chính là một cái chủng quần, thậm chí là cả quốc gia. Thiên hồ đại yêu hoàng có thể trở thành yêu hoàng cường đại bài danh ba thứ hạng đầu bằng vào thực lực chính là cái năng lực này. Mỉm cười hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Tam. Hắn đem Độc Bạch đưa về gian phòng, lại để cho Độc Bạch minh tưởng, chính mình cũng trở về phòng. Tu luyện như vậy, đối với Độc Bạch mà nói chỉ có chỗ tốt, đối với Đường Tam cũng là như thế. Hai người có năng lực thiên hồ chi nhãn cùng một chỗ tu luyện, số mệnh hỗ trợ lẫn nhau, nếu so với từng cái cá nhân tu luyện, hiệu quả tuyệt đối tốt hơn nhiều. Đường Tam chỉ cần bảo trì thiên hồ chi nhãn chính mình yếu hơn một chút so với Độc Bạch là có thể đi theo Độc Bạch cùng một chỗ tu luyện. Xem ra, về sau mỗi ngày phải thêm một cái hạng mục tu luyện rồi. Nếu như Độc Bạch bên này có thể như vậy cô Lý sư huynh bên kia tự nhiên là cũng được. So với việc thiên hồ chi nhãn, tăng lên thời quang biến vẫn là dễ dàng hơn một chút. Chỉ cần đơn thuần mà hấp thu huyết mạch chi lực trên người cô Lý là được rồi. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Tam ăn xong điểm tâm, trời bên ngoài đã tảng sáng rồi. Hắn và Độc Bạch đứng tại trên sườn núi ngoài học viện cứu thục ngóng nhìn xa xa, tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, Độc Bạch trên cơ bản đã khôi phục tinh thần. Tại thời điểm tử khí đông lai, đáy mắt của hắn cũng dần dần đã có một tầng màu tím. Đây là biểu hiện Tử Cực Ma Đồng đã được tăng lên. Tại dưới tác dụng Thiên Hồ Chi Nhãn, hắn tu luyện Tử Cực Ma Đồng là làm chơi ăn thật. Rõ ràng nếu so với người bình thường, tu luyện Tử Cực Ma Đồng có tốc độ nhanh hơn nhiều. Thẳng đến khi mặt trời bay lên, hai người mới chấm dứt tu luyện. Độc Bạch quay đầu nhìn về phía Đường Tam nói, thật sự không giống vậy. Ta có thể cảm giác được Thiên Hồ Chi Nhãn của ta giống như tiến bộ một chút. Tuy rằng xa không bằng lần trước đột phá rõ ràng như vậy, nhưng nhất định là tiến bộ đấy. Phải biết rằng, trước kia vô luận ta tu luyện như thế nào, Thiên Hồ biến đều là không ngừng mệt mỏi, tăng lên được rất ít, căn bản không có loại cảm giác này. Tiểu Đường, cảm ơn đệ. Đường Tam khẽ cười, đối với huynh có trợ giúp là tốt rồi. Luyện thật giỏi Tử Cực Ma Đồng, cái này sẽ là năng lực trọng yếu bảo vệ tính mạng của huynh sau này. Đệ phải đi học viện Gia Lý làm việc rồi. Cáo biệt Độc Bạch, Đường Tam chính mình xuống núi. Ngày hôm qua hắn đã nhận được giấy công tác. Sau khi trải qua trông coi cửa sau kiểm tra, hắn lần nữa tiến vào học viện Gia Lý. Có lẽ là bởi vì là đêm qua số mệnh dẫn đạo, hôm nay hắn rõ ràng cảm giác không giống nhau. Ngay cả ánh mặt trời dường như đều trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Số mệnh à, số mệnh, nhanh giúp ta một chút đi. Thời điểm Đường Tam đi vào phòng, Mao lão tựa hồ vừa ăn xong điểm tâm. Thời điểm nhìn thấy Đường Tam, trên mặt Mao lão rõ ràng nhiều hơn vẻ tươi cười. Tiểu Đường, cháu ngày hôm qua làm việc rất tốt, còn phải tiếp tục cố gắng. Đêm qua thầy chủ nhiệm học viện tìm ta, khen ngợi cháu quét dọn rất tốt. Đường Tam biết vâng lời nói. Cảm ơn Mao lão, đều là người dạy thật tốt. Mao lão vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia, làm rất tốt. Khóe miệng Đường Tam co giật một phát, nhưng mà không có lại để cho Mao lão nhìn thấy, ngoài miệng nhưng là đáp ứng. Đường Tam cầm thứ đồ vật dọn dẹp, lần nữa tiến về lầu dạy học chính bên kia quét dọn. Lần này, Mao lão không cùng một chỗ với Đường Tam. Hôm nay thứ nhất đã được biểu dương, hiển nhiên là vận khí không tệ. Bởi vì là ngày hôm qua quét dọn vô cùng triệt để, hôm nay lại quét tiếp tự nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Đường Tam vốn phải là quét dọn một ngày nghỉ ngơi một ngày, nhưng một tuần lễ thứ nhất là giai đoạn thử việc. Hắn cần phải mỗi ngày đều làm, chủ yếu là để cho Mao lão xem hắn có thể đảm nhiệm phần công việc này hay không. Nếu như thuận lợi thông qua, hắn liền có thể thành công nhân chính thức. Bắt đầu từ cuối tuần, có thể có một ngày nghỉ ngơi. Mỹ công tử, Mỹ công tử, Mỹ công tử. Đường Tam một bên quét dọn, một bên tại trong lòng lặng yên kêu thầm. Cho tới trưa, công việc quét dọn xem như chấm dứt. Đường Tam như trước không có nhìn thấy thân ảnh Mỹ công tử. Xem ra vận khí cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đây cũng không phải là việc có thể cưỡng cầu. Đường Tam rất bất đắc dĩ. Nhưng mà, Đường Tam phát hiện tại trong học viện Gia Lý tu luyện xác thực không tồi. Nơi đây thiên địa linh khí là nơi nồng đậm nhất mà hắn đã gặp qua. Cho dù là một bên quét dọn, một bên hấp thu, đối với hắn hiệu quả tầm bổ thân thể đều rất không tồi. Huyền thiên công của bản thân hắn cùng thiên địa linh khí vô cùng phù hợp. Đối với năng lượng sinh mệnh lại có thân hòa độ. Lạc ấn thanh ngọc đằng trải qua thời gian một ngày rưỡi kết hợp cùng năng lượng sinh mệnh thực vật, rõ ràng đã trở nên sống động không ít. Đẳng cấp lạc ấn thanh ngọc đằng ban đầu cũng rất thấp, thậm chí có thêm vài phần cảm giác dục dịch. Giữa trưa, Đường Tam trở lại phòng ở ăn cơm, nghỉ ngơi. Đang tại thời điểm Đường Tam minh tưởng, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, cũng có chút ít vội vàng. Mao lão đầu, Mao lão đầu. Mao lão đang nằm sấp tại trên mặt bàn ngủ chưa vội vàng đứng người lên. Có lẽ là bởi vì đột nhiên đứng dậy, có chút mê muội, thân thể quơ quơ. Đường Tam nghe được tiếng gọi ầm ĩ cũng đi lên, vội vàng đỡ lấy Mao lão. Mao lão nhìn Đường Tam một cái, hướng hắn gật đầu, lúc này mới đi ra phòng ở bên ngoài, một gã nam tử dáng người cường tráng đang lo lắng cùng chờ đợi. Nhìn thấy Mao lão đi ra, vội vàng hướng hắn kéo tay nói. Nhanh lên, hôm nay viện trưởng muốn kiểm tra từng cái khu vực ở khu tu luyện. Ngươi mang theo người của ngươi, lập tức đem công nhân vệ sinh làm tốt. Ngươi chỉ có một giờ. Lập tức làm đi. Vâng, chúng ta lập tức liền đi. Tiểu Đường, cầm dụng cụ đi, chúng ta đi. Ta lập tức triệu tập những người khác. Phòng ở bên này đương nhiên không chỉ có Mao lão cùng Đường Tam. Trong mỗi phòng đều có hai người, gian phòng dùng để nghỉ ngơi cùng để dụng cụ quét dọn vệ sinh. Mao lão tập kết mười mấy người, lập tức cầm lấy các loại dụng cụ vệ sinh cùng một chỗ đi đến khu vực tu luyện. Mao lão đối với học viện Gia Lý cực là quen thuộc, nhanh chóng phân công nhiệm vụ, đem nhiệm vụ đều giao cho những người khác. Tiểu Đường, cháu mới tới, đối với nơi này không quen, hãy theo ta đi. Chúng ta đi dọn dẹp khu yêu chiến. Đường Tam nghiên cứu qua bản đồ trong học viện Gia Lý. Khu yêu chiến hẳn là nơi các học viên học viện Gia Lý chuyên môn dùng để luận bàn chiến đấu, chiếm diện tích lớn hơn. Hắn đi theo Mao lão, rất nhanh liền đi tới cái chỗ này. Khu yêu chiến là một tòa kiến trúc hình tròn, hoặc là nói là vòng tròn đấy. Chia ra là mặt đất cùng hai tầng dưới mặt đất. Tiến vào khu yêu chiến, Đường Tam liền cảm nhận được chỗ này có năng lượng pháp trận vô cùng cường đại. Bốn phía cho dù là trên vách tường, đều có năng lượng như ẩn như hiện đang ba động. Nơi này dùng để cho đệ tử yêu quái tộc tiến hành thực chiến. Hiển nhiên là phải làm tốt phòng ngự, bằng không thì nơi đây đã sớm bị hủy đi. Mão lão vội nói, khu yêu chiến rất lớn, bình thường người của chúng ta cũng tới nơi đây quét sạch. Cho nên bình thường công việc quét sạch xem như không cần làm. Chúng ta chủ yếu giải quyết một ít góc chết bình thường không có khả năng chú ý tới vệ sinh. Ví dụ như chỗ cạnh góc trên khung cửa cùng cửa sổ. Cháu cầm một thùng nước, ta mang theo cháu, chúng ta gấp rút hành động. Thời gian khẩn cấp, nếu không thể làm sạch sẽ, chúng ta sẽ có phiền toái đấy. Lời nói của Mao lão rõ ràng nhanh chóng hơn so với ngày hôm qua không ít, có thể thấy được rất vội vàng. Đường Tam tự nhiên không có ý kiến gì, xách thùng nước đi theo Mao lão. Mao lão lại chỉ cho hắn lau dọn nơi nào, hắn liền lau dọn chỗ đó. Hắn không chỉ có tốc độ lau dọn nhanh, hơn nữa dọn dẹp được tương đối đúng chỗ. Mao lão nhìn Đường Tam tay chân lưu loát, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra hẳn là tới kịp. Đối với Đường Tam vẫn chỉ là đứa bé, hắn càng phát ra rất hài lòng. Người trấn trưởng đề cử quả nhiên là không tệ. Bọn họ đầu tiên dọn dẹp chính là bộ phận kiến trúc vòng tròn. Điều này cũng tương đương với là một vòng tròn hành lang. Bên trong vòng có cửa, tiến vào, đó mới thật sự là khu yêu chiến. Mao lão mang theo Đường Tam lau dọn, một bên nói cho hắn tình huống đại khái bên trong này. Khu yêu chiến ngày thường là cởi mở cho các học viên sử dụng. Đây là một chiến trường rất không tệ, diện tích rất lớn chừng 1.500.000 m². Có thể đồng thời tiến hành nhiều trận, nhiều người chiến đấu. Một tầng dưới mặt đất thì là nguyên một đám khu vực độc lập nhỏ bé. Chủ yếu dùng cho số lượng người ít diễn luyện thực chiến, cùng với huấn luyện thực chiến. Mặt đất khu yêu chiến cùng một tầng dưới mặt đất tác dụng đều dùng để diễn luyện. Chỉ dùng hơn nửa canh giờ, tại Đường Tam rất nhanh lau dọn, vòng ngoài cũng đã lau dọn xong rồi. Nơi đây bình thường vệ sinh yêu cầu cũng là tương đối cao. Vệ sinh góc chết kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Đi vào bên trong đi. Mao lão mang theo Đường Tam từ một cái cửa hông tiến vào. Bên này căn bản không có thủ vệ, đẩy ra cửa chính nặng nề đi trong đó. Đường Tam lập tức có thể cảm nhận được bên trong có năng lượng chấn động. Lúc này, tại bên trong khu yêu chiến lớn nhất, có hai tổ đệ tử yêu quái tộc đang chiến đấu. Đường Tam sải bước vào cửa chính, liền phát hiện vận khí của mình đã đến. Đường Tam hầu như liếc mắt liền thấy được đám người Mỹ công tử trong hai tổ này. Mỹ công tử ở bên trong một tổ đó, hai tổ đều là 7 người. Nhưng nhìn qua chỉ có nàng là con người, các học viên khác đều là yêu quái. Bên trong một tổ của Mỹ công tử, có hai tên mà Đường Tam nhận ra. Một tên là Tiểu Hùng đã từng đe dọa qua hắn. Về phần tên khác, dĩ nhiên là tên thanh niên yêu quái tộc có một mái tóc vàng. Nhìn thấy Mỹ công tử, con mắt Đường Tam cũng có chút nhìn không chớp mắt. Nàng hôm nay mặc một đống phục màu xanh, phác họa ra thân hình cao thon của nàng. Tóc dài trải bím, tóc đuôi ngựa ở sau ót. Nàng đứng tại phía sau trong đội ngũ. Làm Đường Tam cảm thấy kỳ dị chính là Mỹ công tử biến hóa. Ban đầu nàng là tóc màu đen, nhưng nàng lúc này tóc dài màu lam như khổng tước. Màu lam này vô cùng bắt mắt, tóc dài nương theo lấy hành động của nàng mà tung bay. Mà trong tay nàng tức thì nắm một thanh kiếm nhỏ, phía sau kiếm có lông chim. Cái này, khổng tước linh sao? Đường Tam kinh ngạc mà nhìn vũ khí trong tay Mỹ công tử. Trong chốc lát, trong đầu của hắn hiện lên từng đạo điện quang. Hắn lập tức cũng nhớ tới Quan Long Giang đã nói. Khống chế Gia Lý Thành chính là một cái chủng quần cường đại. Cái chủng quần này đã từng tại tổ đình yêu quái tộc, cũng là rất cường đại. Chẳng qua là bởi vì yêu hoàng đời trước đã chết đi, chưa có yêu hoàng mới ra đời. Cho nên thực lực chủng quần mới có chỗ yếu bớt. Dù vậy, tộc trưởng đương đại như cũ là Đại Yêu Vương, người trưởng quản một trong 7 đại chủ thành của yêu quái tộc. Đây là Khổng Tước yêu tộc, thành chủ đương đại của Gia Lý Thành chính là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Từ biến hóa trên người Mỹ công tử có thể nhìn ra, yêu thần biến của nàng hẳn là Khổng Tước Điểu, Bách Điểu Chi Vương. Huyết mạch của nàng truyền thừa đến từ nhất mạch của thành chủ Gia Lý Thành. Hiện tại Đường Tam cái gì đều hiểu được rồi. Vì cái gì mẹ của Mỹ công tử có thể tại quảng trường Gia Lý mở quán trà sữa? Vì cái gì Mỹ công tử có thể đi vào học viện Gia Lý học tập? Vì cái gì coi như là yêu quái tộc cũng không dám hiển lộ ác ý đối với con người như nàng? Tất cả điều này đều là bởi vì là huyết mạch của nàng. Nàng dĩ nhiên là truyền thừa huyết mạch Khổng Tước yêu tộc. Hơn nữa rất hiển nhiên còn không phải Khổng Tước bình thường, hẳn là Khổng Tước Đại Yêu Vương nhất mạch thuần chính nhất. Bởi vậy nàng mới có được cơ hội tiến vào học viện Gia Lý học tập. Đang tại lúc tâm niệm Đường Tam thay đổi thật nhanh,